Xin chào các bạn đang đến với kênh truyện Chuyện ngôn tình hay 102 và tiếp nối bộ truyện Mẹ lưu manh con thiên tài. Bây giờ sẽ là phần 4. Các bạn nhớ like, chia sẻ cho bạn bè và subscribe kênh truyện để có thể nghe được những chuyện mới nhất trên kênh nhé. Tắm nắng không phải là để bọn họ tắm nắng thông thường, mà là khi mặt trời chói chang nhất, bỏng rát nhất thì bắt bọn họ đứng phơi nắng. Phơi nắng đến mức chóc đến mấy lớp da, phơi nắng đến mức toàn thân như tỏa sáng. Kiểu huấn luyện thô bạo nằm phơi nắng ánh nắng cực kỳ gay gắt này là một trong những chương trình huấn luyện chắc chắn phải có trong chương trình huấn luyện bộ đội đặc chủng. Nhưng rơi vào tay Hạ Vũ, nó lại bị thăng cấp lên vài lần. Để mọi người ngâm mình trong nước biển, sau đó lại lên bờ phơi nắng, da sẽ càng chóc nhanh hơn. Hoạt động này diễn ra liên tiếp vài ngày. Ông trời cũng thật nhiệt tình, mọi người đều thầm mắng chửi anh ngày hôm nay mặt trời gay gắt kia thậm tệ. Sau ngày đầu tiên phơi nắng, đến ngày hôm nay, dù Hạ Vũ cho mọi người tự do 15 phút nghỉ ngơi, thì cũng không ai dám nhảy xuống biển nữa. Ngày đầu tiên phơi nắng, hôm nay da vẫn còn đang chóc. Nếu hôm nay lại ngâm nước biển tiếp, thì có khác gì là thịt muối đâu. Ánh mặt trời gay gắt nóng rực chiếu vào đến bỏng da bỏng thịt. Đầu tiên chỉ hơi nóng, nhưng sau đó dần biến thành sự đau đớn. Độ nóng trên đỉnh đầu thậm chí có thể dán chứng được. Cả người dường như là bị ném vào lò nướng thịt, dầu mỡ trong cơ thể cũng bị ép đến mức chảy ra ngoài. Biến thành mồ hôi, chảy qua những nơi da bị chóc, vừa xót vừa đau. Một lúc sau, ngay cả mồ hôi cũng chẳng có mà chảy, vừa khô vừa khát. Đầu choáng váng, tim đập nhanh. Lại vẫn phải duy trì tư thế bất động như tượng đá. Chỉ cần động đậy sẽ phải đứng thêm nửa tiếng. À! Đám lính phơi nắng đến đần cả người. Đột nhiên tiếng giống kinh hãi như tiếng sấm. Khiến mọi người đều chấn động. Ánh mắt tràn ngập oán hận. Đồng loạt bắn về phía tên đầu sò. Cho chúng tôi một lý do có thể chấp nhận được đi. Bởi vậy có thể dễ dàng thấy được cách thức huấn luyện của Hạ Vũ thành công ở chỗ, khiến bọn họ phơi nắng đến đờ người nhưng lại vẫn có thể nhớ kỹ yêu cầu của anh lúc trước. Kỷ Lương nhìn cậu lính kia, thân hình gầy teo, dáng vẻ rất nho nhã, nhưng mặt cậu lúc này nhăn nhúm không khác gì quả mướp đắng. Đối diện với sự chất vấn của chiến hữu, cậu ta đưa tay, túm một con cua đang dương nanh múa vuốt từ mông mình ra. Cậu yên lặng đối mặt với nỗi oán hận của mọi người, như thầm nói. Tôi khổ mà, bị cái càng này kẹp dù chỉ một miếng thịt nhỏ xíu thôi, cũng rất đau mà. Người anh em, đau cũng phải nhịn, động đậy là tăng thêm nửa tiếng đấy. Mọi người nước mắt lưng tròng. Người anh em, tôi sai rồi. Cậu lính vừa bị cua quắp xấu hổ vứt con cua đi, rồi tiếp tục chịu đựng. Nhìn những bộ mặt bị phơi nắng có vẻ không còn nhận định rõ Đông Tây Nam Bắc kia, Kỷ Lương cũng có chút không đành lòng. Thế này có phải hơi nóng vội không? Đâu phải ai cũng biến thái được như Hạ Vũ anh chứ. Chỉ có một chút khổ sở đó, đã không nuốt trôi được, thì về sau làm sao giữ được mạng? Mục đích của anh rất đơn giản, đó là cố gắng gia tăng cơ hội sống sót cho bọn họ càng cao càng tốt. Nếu còn tiếp tục như vậy, đừng nói là sau này, ngay cả bây giờ thôi, bọn họ cũng sẽ bị anh hành chết luôn rồi. Kỷ Lương không quen nhìn dáng vẻ không coi mạng người ra gì của anh. Nếu bây giờ chết, còn có thể chết toàn thây. Hạ Vũ nói. Nếu sống thoải mái, dù đến sau này ra chiến trường, không những chính mình chết, không toàn thây, mà còn liên lụy đến chiến hữu bên cạnh nữa. Khỉ thật, không thể khai thông được mà. Kỷ Lương không kìm được, môi hơi nhếch lên, vẻ trào phúng. Được, Hạ Vũ anh lợi hại, Hạ Vũ anh bản lĩnh, Hạ Vũ anh minh thần võ, một đám binh lính giả yếu chúng tôi thua anh hết. À, không phải. Kỷ Lương làm ra vẻ bừng tỉnh nói. Trong mắt anh ấy, thì đám người chúng tôi đâu được coi là người. Mạng của chúng tôi còn chẳng bằng mấy con kiến. Cô nàng nói càng lớn tiếng, giọng nói mang đầy thuốc súng, cũng khiến các binh lính khác chú ý. Họ ngẩng đầu tập trung tiêu điểm về phía hai người. Trong lòng lại càng thêm bội phục Kỷ Lương. Wow, thật đáng nể. Cô ấy còn dám lớn tiếng cãi lại hạ ma đầu nữa. Đến khi nghe kỹ mới biết, thì ra Kỷ Lương đang ra mặt nói chuyện vì bọn họ. Chà, cô bạn à, cô thật là nghĩa khí. Hạ Vũ nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên anh khẽ cười, trong mắt còn có tia trêu tức. Nhìn dáng vẻ của em bây giờ, thật giống mẹ đang che chở cho đàn con. Mà anh thì chính là người cha máu lạnh vô tình, đám binh lính không ra gì kia chính là đàn nghé con. Anh đúng là đồ chết tiệt. Kỳ Lương chỉ tay vào mặt anh, bị anh nói đến nghẹn lời không phản bác được. Tôi có bắt buộc cậu nhất định phải tham gia huấn luyện không? Hạ Vũ quay đầu hỏi mọi người. Không, khóc không ra nước mắt. Tôi đã từng nói, nếu các cậu không chịu được, thì lúc nào cũng có thể xin rút lui, đúng không? Anh rất dân chủ mà. Đúng. Cho nên các cậu đều tự nguyện, đúng không? Đúng vậy. Nhớ kỹ, khi các cậu ra chiến trường, trên lưng các cậu không chỉ có sinh mạng của các cậu, mà còn cả tính mạng chiến hữu của các cậu nữa. Ngữ điệu của Hạ Vũ không cao, nhưng từng chữ đều đập thẳng vào tai họ. Đến khi nào các cậu cảm thấy rằng các cậu đủ năng lực tiếp nhận sự tín nhiệm của các chiến hữu dành cho các cậu, thì các cậu có thể thoải mái rời đi. Như vậy các cậu có tiếp tục kiên trì không? Hạ Vũ hỏi. Có thể. Thầm chửi. Câu trả lời lần này khác hẳn sự yếu ớt lúc trước. Mọi người đều dùng hết sức lực hét to. Hạ Vũ liếc Kỳ Lương một cái. Nhìn xem, bọn họ đều tự nguyện mà. Mẹ nó chứ. Kỳ Lương thầm chửi bậy, nhảy từ trên xe xuống, cúi chào Hạ Vũ. Báo cáo, Kỳ Lương xin về đơn vị huấn luyện. Hạ Vũ nhìn cô chằm chằm một lúc rồi bất đắc dĩ thở dài trong lòng, khoát tay áo tỏ vẻ đồng ý. Kỳ Lương à Kỳ Lương, em đúng là ngang tàng bướng bỉnh, thực sự khiến cho tôi yêu lại vừa hận. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ đang đứng nghiêm chỉnh xếp hàng, dù ở dưới ánh mặt trời chói chang, dáng vẻ vẫn không chút thay đổi. Hạ Vũ hơi tức giận rồi lại thấy tự hào, người phụ nữ này là của anh. Nhưng người khác cũng ngửi ra mùi khác thường, giữa hai người này có một cảm giác không nói rõ được. Đồng chí Thi Công Tử và Tần Dịch lúc trước đã bị cảnh cáo, không được phép tiết lộ quan hệ của bọn họ. Dưới ánh mặt trời chói chang, cả đám lính còn khí trần bắt đầu run lên. Nhưng nhìn sang bên Kỳ Lương, mặt dàn di, đứng thẳng lưng, cùng chịu huấn luyện với mọi người. Bóng lưng gầy yếu còn khí phách hơn đàn ông, khiến mọi người thầm bội phục thêm vài phần. Cô Kỳ Nương nhà người ta, dù bị gì cả mẹ tới thăm, cũng vẫn kiên trì huấn luyện. Đám đàn ông bọn họ không có gì cả mẹ, chẳng lẽ lại không kiên trì được? Họ cắn răng liều mạng. Tiếp tục huấn luyện như thế 3 ngày, tất cả đều đã tạo thành thói quen phơi nắng gắt, da chóc ra từng lớp, mọi người đều cảm thấy mình da dày thịt béo, thì Hạ Vũ lại tung chiêu mới. Trời đã về chiều, hơi nóng cũng giảm đi nhiều, bờ biển vào lúc chạng vạng thực sự rất mê hoặc người ta, nhất là đối với những người đã có kinh nghiệm đứng trời nắng gắt cả ngày như bọn họ. Gió biển lành lạnh thổi đến, mỗi ngày, cứ tới thời điểm này là cả đám bọn họ đều muốn nhảy múa một trận, ăn mừng mình có thể đã sống qua một dưới tay của người họ Hạ kia. Mỗi ngày đều phơi nắng như vậy, có phải là hơi đơn điệu không? Khi tâm trạng mọi người đều đang thả lỏng, Hạ Vũ nhẹ nhàng buông một câu, khóe miệng mọi người vừa kéo lên đã đồng thanh hét. Không, không đơn điệu chút nào ạ. Cứ để bọn họ phơi nắng như vậy đi. Nhưng tôi lại thấy đơn điệu. Hạ Vũ nhẹ nhàng nhếch miệng. Phía trước 500 mét có một trạm gác của địch. Mọi người nằm trườn, kín đáo, tiếp cận trạm gác. Nhìn bãi cát đầy sỏi và đá răm, mọi người rơi lệ vội vàng chạy đi. Mẹ nói chứ, da bọn họ vừa phơi nắng xong, vừa xót vừa rát, giờ lại còn bò trên mặt cát đầy sỏi sắc lẹm như thế. Bụng và tứ chi chắc chắn sẽ không lành lặn rồi. Sau hôm nay, cậu lính bị cua cắp quyết định vung bút làm thơ, ghi dấu lại lịch sử đẫm máu của bọn họ. Tà dương đẹp vô cùng, vừa gặp thủy triều lên, trải đầy những đá vụn, cố bò trườn hết sức, chỉ vừa hơi nhấc mông, ánh mắt tay họ Hạ đạp một cước vô tình, chứng đau cúc cũng nhức, khóc ròng, ôi khóc ròng. Kỳ Lương chủ động xin miễn đặc quyền, chấp nhận huấn luyện cùng mọi người. Tuy không đến mức cởi sạch quần áo, chỉ để lại mỗi chiếc quần đùi như đám đàn ông kia, mà cô mặc bộ dàn di, nhưng da thịt cũng không tránh khỏi chịu khổ. Chỉ qua vài ngày, làn da vốn trắng nõn rồi đã biến thành màu mạch nha. Đây là nói cho dễ nghe, chứ còn muốn nói thẳng ra thì phải dùng cái câu của anh Duệ. Kỳ Tiểu Lương à? Vẻ mặt Kỳ Duệ rất thông cảm, nhìn làn da phơi nắng đã biến thành màu ngăm đen của cô. Dáng của mẹ vốn dĩ trước không lồi, sau không vảnh. Dù đủ bi kịch lắm rồi, nhưng ít nhiều gì thì làn da trắng nõn hồng hào kia cũng coi như là không tệ. Giờ lại phơi nắng thành cục than thế này. Cậu bước lại gần, nghiêm túc vỗ vỗ vai cô. Mẹ thật đúng là hoàn toàn xứng đáng với giới tính thứ ba của mình. Kỷ Lương đưa tay véo má cậu, cũng không quá mạnh, khiến cho cậu đau. Chỉ cần ở trong sổ hộ khẩu thì mẹ là mẹ của anh rồi. Tên nhóc chết tiệt, đau lòng thì cứ nói thẳng ra. Tính cách kỳ quặc ở này đâu ra thế? Rõ ràng là quan tâm nhưng lại cứ nói xuôi nói ngược, rồi thành ra châm chọc đả kích cô. Con trai à? Con... Kỳ Duệ nhìn vẻ mặt cô rõ ràng muốn nói, lại ngập ngừng, như muốn chờ cậu hỏi. Có chuyện gì vậy? Ấy. Kỳ Lương bật người nịnh bợ sáp lại gần cậu. Ôi, sau đó vòng tay ôm cậu vào lòng. Mấy ngày nay bận huấn luyện mà tên nhóc này cũng có niềm vui sướng riêng. Nên hai mẹ con đi sớm về trễ, có nhiều vấn đề cứ luẩn quẩn trong đầu cô khiến cô sắp phát điên cả lên. Nhưng cơ hội đặt câu hỏi vừa mới đến thì cô lại đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào mới được. Người đó... Ai à? Là người đó đó. Bắt cô phải hỏi thế nào chứ? Nhưng cô biết chắc chắn tên nhóc này hiểu suy nghĩ trong đầu cô. Đây gọi là mẹ con điền tâm mà. Người đó là người nào mới được chứ? Kỷ Duệ chớp đôi mắt to, vẻ mặt cực kỳ vô tội, còn ra vẻ không biết gì nữa. Cô trừng mắt, lửa giận bừng bừng. Cậu chớp mắt vô tội. Là mấy ngày nay con với ông già kia thế nào? Kỷ Lương cũng không ngại ngùng hỏi thẳng luôn. Mấy hôm nay, ngày nào tên nhóc này cũng chạy sang bên chỗ tham mưu trưởng hạ. Đừng nói cô hẹp hòi này kia, cô rất để ý. Con là do cô sinh ra, cô nuôi nấng, là khúc ruột, là máu thịt của cô. Cô rất lo liệu tên nhóc này có khi nào lập trường không kiên định, bị người ta lừa mất không? Tuy nói trong cơ thể của cậu có huyết thống của họ hạ, ông nội muốn nhận cháu thì cũng được thôi. Nhưng mà cô không muốn. Kỷ Lương cô là một đứa bé mồ côi, không có gia thế. Thực sự chẳng có thực lực gì để đấu với nhà họ hạ. Nếu ông già đó tâm huyết dâng trào, học theo mấy nội dung máu chó trong phim truyền hình, chạy tới nói cái gì mà không thể để con cháu nhà họ hạ lưu lạc bên ngoài, rồi nhất quyết muốn đưa anh Duệ đi, thì cô không tin mình có năng lực có thể giữ anh Duệ lại. Có gì đâu mà thế nào ạ? Kỳ Duệ lườm cô một cái. Con thích người già, ông ấy thích trẻ con, ở cùng với nhau cũng như là hòa hợp. Hiểu sự lo lắng trong lòng cô, Kỳ Duệ đưa tay đập vào gáy cô một cái. Con đã nói đời này con chỉ mang họ Kỷ, mẹ còn lo lắng cái gì chứ? Kỷ Lương bị nhìn thấu tâm tư, chỉ có thể cười ha ha hai tiếng, gãi gãi tóc, sau đó hôn chụt một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con trai. Anh Duệ, mẹ đã từng nói chưa nhỉ? Mẹ yêu anh chết mất thôi. Vừa dứt lời thì nghe bên ngoài truyền tới tiếng còi tập trung khẩn cấp. Khỉ thật, Kỷ Lương nhìn bên ngoài trời đang mưa to gió lớn, chẳng lẽ lại huấn luyện đặc biệt trong thời tiết này sao? Sự thật đã chứng minh những suy nghĩ tốt của Kỷ Lương thì không bao giờ linh nghiệm, nhưng dự cảm xấu thì luôn luôn chuẩn xác. Bây giờ mới 8 giờ hơn, hôm nay trời thực sự rất đẹp. Ban ngày nhìn cũng không có dấu hiệu mưa gió gì, thời tiết cực kỳ dễ chịu. Nhìn tiết trời như vậy, thủ đoạn dày vò mọi người của Hạ Vũ cũng không thể nào đạt tới hiệu quả mong muốn được. Cho nên phần huấn luyện ban ngày khá thoải mái so với những ngày trước, làm cho cả đám người cảm động đến mức thiếu chút nữa là quỳ xuống tạ ơn trời đất. Cầu xin ông trời mở to mắt, tốt nhất là cứ mưa một trận thật to, để bọn họ đỡ bị dày vò nữa. Hiện giờ mới thấy, đúng là một câu của bọn họ có thể khiến trời đất biến sắc rồi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, quyết chí khiến ông trời phải cảm động. Nên ăn cơm xong, thấy trên trời đột nhiên nổi gió, mây đen kéo đến. Chỉ chốc lát sau, sấm chớp ầm ầm, thêm một lúc nữa. Mưa to đổ xuống làm cả đám binh lính trong doanh trại huấn luyện vui vẻ gào khóc om sòm. Còn phi ầm ầm ra giữa trời mưa, khiến các đội khác nhìn mà chẳng hiểu ra sao. Đang lúc mọi người thả lỏng tinh thần, nghĩ đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc, thì tiếng còi tập hợp khẩn cấp đã phá hủy giấc mộng đẹp chưa kịp hình thành của mọi người. 3 phút 45 giây. Hạ Vũ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn binh lính, quần áo không chỉnh tề, giọng điệu không thay đổi gì nhưng cũng đủ để mọi người cảm nhận được anh đang không hài lòng. Chính xác, khi bọn họ còn ở đơn vị cũ, thời gian tập hợp đều trong vòng 2 phút, đều ở thời tiết này gây họa. Trận mưa to đột ngột đổ xuống đã khiến mọi người bất giác buông lỏng vài phần, Nhất thời quên mất cái người họ Hạ kia, thời tiết càng xấu thì anh ta sẽ càng thích giày vò bọn họ. Đêm nay thật ra tôi không định huấn luyện các cậu. Hạ Vũ nói xong phía dưới đều thầm thở dài, ai mà tin được chứ. Là mấy lão già Mỹ kia tìm đến. Nói xong ánh mắt liếc sang một hướng khác, cách đó không xa có một nhóm rất đông đang tập hợp, cũng chính là binh lính của Mỹ tới hợp tác huấn luyện. Cái khác thì không nói, chỉ bàn về thể trạng thôi thì nhìn đám Mỹ cũng đã cường tráng hơn bọn họ rất nhiều rồi. Chưa nói thì đám người bên Mỹ chọn tới lần này chắc chắn không phải là những kẻ kém cỏi. Giờ còn đột nhiên muốn làm thế này là sao? Chỉ có một lát sau, Jess đã bước tới, liếc mắt nhìn đám lính quần áo không chỉnh tề bên này, trong mắt thoáng có ý cười, sau đó hỏi Hạ Vũ. Sĩ quan Hạ có thể bắt đầu chưa? Hạ Vũ gật gật đầu. Bắt đầu đi. Nội dung nhiệm vụ đột xuất đêm nay, Trung Quốc là phe đỏ, Mỹ là phe xanh. Nội dung trò chơi, tìm cách giải cứu con tin. Mỗi người đều được phát một gói gì đó không thấm nước. Dân quy định phải nghĩ cách cứu con tin mà bên ta trong tay phe xanh. Con tin là ai nhỉ? Tần Dịch vừa xem xét cái bọc kia vừa hỏi. Nam hay nữ? Câu hỏi này vừa là thắc mắc của mọi người. Trong căn cứ này chỉ toàn là đàn ông, ngay cả đầu bếp cũng là đàn ông, chẳng khác gì miếu hòa thượng. Việc này đối với những đại đội khác thì có thể là thành thói quen, nhưng mấy người Tần Dịch thì không. Lúc trước bọn họ ở nơi phồn hoa đô thị, nhìn thấy các em gái gầy béo đủ cả. Đến khi tới đây, ngày nào nhìn trước ngó sau cũng chỉ toàn thấy đàn ông, nhắm mắt cũng chỉ nghe tiếng đàn ông. Những ngày khăm khổ này thật chẳng khác gì là đi tu. Hạ Vũ như cười như không nhìn cậu một cái. Là người không giống cậu. Là người không giống cậu. Tuy câu này chẳng khác gì những lời Hạ Vũ thường nói, nhưng giờ phút nghe còn hay hơn cả âm thanh của trời đất. Tần Dịch là một người đàn ông chân chính, không giống với cậu thì chắc chắn là em gái xinh đẹp nào đó rồi. Chỉ một câu đã làm đám lính máu me hẳn lên. Nếu xét về đại cục thì việc này liên quan đến danh dự của quốc gia. Dù liều mạng cũng phải đánh tan đám lính Mỹ, gìn giữ danh dự của quốc gia. Còn nếu nhìn trên khía cạnh cá nhân thì đây là cơ hội để làm anh hùng cứu mỹ nhân ngàn năm có một. Tóm lại là chiến dịch này chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Kỳ Lương nhìn cả đám người như lang như sói. Giờ phút này cô đã ý thức được một cách sâu sắc sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Kỳ Lương mở túi ra nhìn, thấy một tờ bản đồ, một chiếc la bàn, một con dao găm, một bộ đàm liên lạc, một khẩu súng. Tiếp đó, không có nước, cũng không có đồ ăn. Kỳ Lương nhìn trời, vừa mưa vừa gió. Sau khi mọi người bàn bạc quyết định chia thành từng tổ nhỏ để hành động, bốn người Kỳ Lương, Tần Dịch, Thi Công Tử và cậu lính cua thành một tổ, còn lại là cứ năm người thành một tổ. Căn cứ và địa điểm đánh dấu trên bản đồ, bọn họ phải cứu con tin trong một căn biệt thự bỏ hoang, cách đó hơn 2.000 mét. Muốn tới được biệt thự phải băng qua một cánh rừng rậm. Người có đầu óc đều biết, chắc chắn quân Mỹ đã thiết lập các trạm gác bên trong cánh rừng này. Có thể nói bọn họ sẽ thực sự giao chiến ở hai địa điểm. Một là trong cánh rừng kia, hai là trong biệt thự. Sau khi sắp đặt ổn thỏa mọi người đang chuẩn bị hành động, thì cậu lính cua bỗng nói. Chúng ta tự đặt mỗi tổ một cái tên đi, chứ cứ gọi tổ 1, tổ 2, tổ 3, nghe chẳng có khí thế gì cả. Mọi người đều hưởng ứng, sau khi vắt óc suy nghĩ thì các loại tên kỳ quái đều được xuất xưởng. Có vua hải tặc, có đội giải cứu mỹ nhân, còn cải biên cả thành đội gà của quân Hoa Kỳ nữa. Bên đội Kỳ Lương cuối cùng cũng chọn theo mọi người một cái tên, rồi bắt đầu triển khai hành động. Một lát sau, mọi người đã đi đến cánh rừng, kiểm tra lại trang bị lần nữa, rồi lấy màu sàn di bôi lên ngụy trang lần cuối. Ok, hành động. Thi Thanh Trạch vỗ nhẹ vào tay, ý bảo các tổ bắt đầu hành động, tiến sâu vào trong rừng, đồng thời giữ vững liên lạc. Sau khi vào rừng, tiếng mưa gió đập vào lá cây không chỉ giúp che đậy tiếng bước chân của bọn họ, mà ngược lại cũng khiến bọn họ khó thăm dò động tĩnh của đối phương hơn. Lúc này khả năng nghe ngóng sẽ không phát huy tốt bằng đôi mắt. Bọn họ mở to mắt, chú ý động tĩnh xung quanh. Khoảng hơn 30 phút sau, trong bộ đàm truyền đến giọng nói. Vua hải tặc phát hiện con mồi, xem chúng tôi, cho bọn hắn một bài. Từ bài còn chưa nói xong, đã nghe thấy bên kia vang lên tiếng súng. Chê tiệt, có tay bắn tỉa. Sau đó chỉ còn những tiếng soàn soạt vang lên. Xem ra, tổ đó đã bị xử lý rồi. Ha ha ha, còn tưởng năng lực thế nào, mấy lão Trung Quốc đúng là rác rưởi. Bộ đàm vang lên vô số những giọng nói lơ lớ quái đản đầy vẻ khinh thường, khiến mấy người bên này nghe mà nổi giận bừng bừng. Rác cái con mẹ mày. Mấy người lính Trung Quốc đang bị chế trụ, nghe mấy lão lính Mỹ nói vậy liền tức khí chửi một câu, rồi đạp cho đối phương một cái. Bây giờ mày đang là người chết, không được quyền nói chuyện. Lão lính Mỹ tiếp tục dùng giọng nói lơ lớ nói xong, rồi nhặt bộ đàm từ dưới đất lên, trực tiếp không báo tọa độ của mình. Cuối cùng còn nói vô cùng khiêu khích. Không sợ chết thì cứ tới đây. Sau khi nói xong, hắn giẫm luôn vỡ bộ đàm. Tiếng bộ đàm vỡ vụn khiến mọi người vội lấy tai nghe ra khỏi tai, nhưng vẫn có thể nghe đầu dây bên kia truyền đến những tiếng mắng chửi tức giận của đồng nghiệp. Mẹ mày, mày cứ chờ đấy cho ông. Rồi ông đây sẽ dùng võ công Trung Hoa đập nát hoa cúc của mày. Lòng Kỳ Lương hơi trầm xuống, từ lúc phát hiện đến lúc xử lý xong toàn bộ còn chưa đến một phút, không thể coi thường được. Giờ khắc này, cô đột nhiên cảm thấy những phần huấn luyện điên cuồng lúc trước của Hạ Vũ vẫn không hề đủ. Nếu đây là một trận chiến thực sự, thì trong nháy mắt vừa rồi bọn họ đã mất đi 5 chiến hữu rồi. Đã chết, tất cả đều đã thành ma. Câm miệng đi! Kỳ Lương bình tĩnh mắng một câu, dập tắt hết lửa giận của mấy người lính đang nóng nảy giống lên kia. Các cậu không nghe di ngôn của bọn hắn sao? Còn muốn đi báo thù cái gì? Đối phương có tay súng bắn tỉa ở sẵn đó, chờ đám đông lỗ mãng của các cậu kéo qua. Chỉ dùng một phát súng là lấy sạch mạng các cậu rồi. Nghe Kỳ Lương mắng, mọi người đều như tỉnh ra. Có người còn tị lấy tay và vào miệng để làm mình tỉnh táo lại. Sáng suốt một chút, Kỳ Lương nói tiếp. Tiếp tục đi, nhớ kỹ nhiệm vụ thứ nhất. Rõ. Đi thôi. Kỳ Lương phất tay ý bảo thành viên tổ mình đi tiếp. Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lờ mờ chiếu xuống cánh rừng. Khoảng hơn một tiếng sau, Thi công tử đi tít đằng trước, đột ngột giơ tay ra hiệu dừng lại. Thi thanh trạng yên lặng dùng tay làm ám hiệu, phía trước có người. Bốn người lập tức ngừng lại ẩn nấp tại chỗ, sau đó quay về phía Thi thanh trạch, ý bảo hắn thăm dò tình hình. Quả nhiên, ở cách đó tầm hơn 10 mét, có bốn tên lính Mỹ mặc quân trang đang ngồi rất thảnh thơi. Đừng kích động, Kỳ Lương lặng lẽ ra hiệu cho bọn họ. Đừng quên bài học của nhóm chiến hữu lúc trước. Ẩn nấp là sự khảo nghiệm tính nhẫn lại cao nhất. May mà cả bốn bọn họ đều nhẫn lại được. Thì công tử đương nhiên không cần phải nói. Từng là phần tử tinh anh trong cục an ninh, sở trường của tần dịch kia là bắn lén, ẩn nấp và ngắm bắn là hai việc không thể tách rời. Dưới sự huấn luyện của Hạ Vũ, cậu lính cua đã nhẫn nhịn thành gang thép. Sau khi kết thúc ngày huấn luyện chịu nhiệt nào đó, con cua trong mông cậu bị phơi nắng đến chín cả lên. Cậu còn có thể nói cười cười với chiến hữu, lôi con cua về nhà nhắm rượu. Kỳ Lương ẩn mình trong bụi cây thấp, đôi con người đen láy nhìn chằm chằm không chịu xử lý đám lính phía trước. Súng trong hành trang là loại được chế tác đặc thù, bắn đạn cao su mềm. Sau khi đạn bắn trúng người, thuốc màu được đặt sẵn bên trong sẽ vỡ ra, phải dùng chất lỏng đặc thù xử lý mới rửa sạch được. Lúc này tần dịch đang nấp ở gốc cây đại thụ hướng 3 giờ phía sau cô. Súng bắn tỉa trong tay cũng lặng lẽ lên đạn. Cô thoáng nhìn lại, ý bảo cậu phải chuẩn bị cho tốt. Thi thanh trạch ở cùng hướng 11 giờ với cô. Còn cậu lính cua thì lúc này nằm dạp xuống đất như hình con cua. Không dễ dàng chút nào, Kỳ Lương nheo mắt cố gắng phát huy thị lực của mình đến cực hạn, cân nhắc tất cả các yếu tố. Dù mông nghĩ cũng biết, mấy gã lính Mỹ này không phải là đồ ngốc. Bọn họ biết rõ đây là một trong những con đường bọn họ có thể đi qua. Nếu muốn giải cứu con tin, còn thảnh thơi ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ có tay bắn tỉa đang trực chờ ở góc nào đó. Biểu hiện thoải mái chẳng qua chỉ là biểu hiện ngoài mặt để dụ địch thả lỏng. Chỉ cần họ lơi là, kết cục sẽ không khác gì nhóm chiến hữu lúc trước bị đối phương diệt sạch. Trong cánh rừng này có rất nhiều nơi có thể che giấu hành tung, nhưng chọn một nơi có thể vừa quan tâm đến thành viên bên ta, vừa có thể tấn công địch trước thì cũng chỉ có chỗ đó. Kỳ Lương quay sang tần dịch ý bảo ở trên cây cành cao của cây đại thụ phía trước là chỗ tay bắn tỉa số 1 ẩn nấp. Còn phần lá cây rậm rạp che phía sau có một chỗ lá đặc biệt dày. Tần dịch, tên bắn tỉa trên cây. Thi công tử, gã phía bên phải. Cậu lính cua, gã ở phía sau. Kỳ Lương tất nhiên phụ trách gã bên trái. Còn một gã cuối cùng giữ lại làm tù binh. Bốn người yên lặng phân công nhiệm vụ, sau đó tiếp tục ẩn nấp. hiện giờ không phải là lúc để bọn họ xuất hiện, vẫn phải chờ, chờ đến thời cơ tốt nhất. Thời cơ để có thể tung một đòn chí mạng, đợi lâu cũng không thấy con mồi đến, khiến nhóm lính Mỹ kia hơi lơi lỏng. Một tay rút bao thuốc lá ra, ném cho chiến hữu mỗi tên một điếu, còn quay về đằng sau, ngước lên trên cây gọi. Bóng đen kia không đáp lại, tiếp tục ẩn nấp. Đúng là một tên cẩn thận, Kỳ Lương nghĩ. Trong bóng đêm, đốm lửa thuốc lập lè đã chỉ rõ vị trí của mục tiêu. Đám lính Mỹ kia còn chưa biết tử thần, đã mang giáo, liền tập trung xung quanh, vẫn ngồi thả lỏng thần kinh trong làn khói mỏng. Không biết là ai bắn súng đầu tiên, có lẽ là bắn cùng lúc. Tiếng súng chợt vang lên, sau đó đột ngột chấm dứt. Trong rừng cây, ánh sáng không rõ ràng, Kỳ Lương ngắm qua ống kính. Viên đạn màu đỏ bắn trúng đầu địch. Cô như nhìn thấy viên đạn thật, xuyên thẳng qua não của địch, óc vỡ toang, màu trắng và màu đỏ đan xen nhau, tuyên bố tử vong. Trong nháy mắt tiếng súng phát ra, tay bắn tỉa bên phe xanh ngồi trên cành cao cũng định bóp cò theo hướng súng nổ, nhưng chợt cảm thấy trên trán lạnh lạnh, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống mắt, ảnh hưởng tới tầm nhìn của hắn. Một giây sau khi tử trận, hắn vẫn kịp bóp cò. Có điều chỉ trong nháy mắt năm chiến hữu tử vong, mất 4 người, tên lính còn lại vừa định phản kháng thì một thanh dao găm lạnh băng đã kề vào cổ họng hắn. Không được nhúc nhích. Giọng thi công tử trong trẻo nhưng lạnh lùng khác hẳn với dáng vẻ cà lơ phất phơ lúc trước. Nét mặt nghiêm nghị không còn nhìn thấy sắc thái bất cần đời như thường ngày. Lạch cạch, một cây súng bị ném từ trên cây xuống. 3 giây sau, tên lính Mỹ mặt bị nhiễm màu đỏ nhanh nhẹn chạy xuống. Không tồi. Hắn chân thành giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ bội phục đối thủ. Sau đó đứng tụm lại với 3 tên lính khác cũng bị trúng đạn đỏ. Từ sau giây phút này bọn họ không nói được câu nào vì bọn họ là người đã chết. Tần Dịch và cậu lính cua cũng bước từ vị trí của mình ra. Chỉ còn mỗi Kỳ Lương vẫn còn núp sau bụi cây, không biết đang làm cái lông gì. Đội trưởng Lương, Tần Dịch hơi lo lắng. Vừa rồi tên lính bắn tỉa của đối thủ vẫn kịp bóp cò. Theo phương hướng hắn nhắm thì chính là vị trí của Kỳ Lương. Nếu không phải đội trưởng Lương cố tình để lộ vị trí thu hút sự chú ý của tay súng bắn tỉa kia, thì trong tình trạng thiếu ánh sáng đó, cậu sẽ không thể nào bắn chính xác vào chỗ hiểm của đối phương được. Tuy vậy rất tin tưởng vào bản lĩnh của Kỳ Lương, nhưng mà... Đừng tới đây. Cậu vừa định bước lại gần thì nghe thấy tiếng Kỳ Lương nghiến răng nói. Rắn! Ở trong bụi cây ẩm ướt, xuất hiện rắn là chuyện đương nhiên. Nếu là ngày thường, để bọn họ bắt gặp, không chừng còn có thể làm thành một bàn tiệc kiểu Trung Quốc nữa. Bắt về sẽ tính toán xem nên nấu canh hay là nướng. Nhưng khi đang ẩn nấp mà bị rắn bò lên người thì không cần phải nói đến những chuyện khác nữa. Ánh sáng yếu ớt, Tần Dịch nhìn một lúc lâu mới phát hiện có một con rắn hổ mang nhỏ màu đen đang quấn quanh cổ Kỳ Lương. Khi Kỳ Lương bóc cò hạ gục đối phương, đang định đi ra khỏi bụi cây thì một con rắn màu đen không biết lao từ đâu ra, bò trên bụi cây trước mặt cô, đôi mắt xanh biếc hình tam giác khiến cô chằm chằm. Ở khoảng cách gần như thế, cô có thể nhìn rõ ràng hoa văn trên da rắn. Nó ngẩng cao đầu, lè cái lưỡi đỏ tươi ra. Phắc, cảnh tượng này khiến Tần Dịch sừng sốt, ngẩn người nhìn chằm chằm con rắn đen kia. Tay chân luống cuống, mấy người khác cũng đang đi tới. Mấy tên lính Mỹ đã tử trận, nhìn thấy tình hình bên này cũng bu lại trợn tròn mắt, hít một hơi lạnh. Rắn là loại động vật máu lạnh, rất mẫn cảm với độ ấm. Cơ thể người phát ra độ ấm sẽ hấp dẫn rắn tới gần. Con rắn hổ mang màu đen chậm rãi bò dọc theo cánh tay cô, thậm chí vẫn tiếp tục quấn quanh vào cần cổ, lộ ra bên ngoài quần áo của cô. Lùi hết ra sau, cổ cô, đừng làm kinh động đến nó. Kỳ Lương cố gắng đè giọng xuống, nói chuyện cũng thật cẩn thận, chỉ sợ thanh quản tạo ra rung động quá lớn sẽ khiến con rắn trên cổ cô thấy không thoải mái, há mồm cắn cho cô một cái thì cô chỉ có gục thôi. Con rắn kia dường như rất vừa lòng với độ ấm trên cổ của Kỳ Lương, vì hơi ấm thoải mái đó mà cảm thấy rất hưng phấn. Nó ngẩng cao đầu phồng mang ra, nhìn giống cái thìa ăn cơm, khoe ra những đốm trắng đen rõ ràng đẹp đẽ trên da. Mẹ nó! Kỳ Lương nghiêng đầu quan sát dáng vẻ hứng chí ngẩng cao đầu của nó, cái cổ còn kiêu ngạo lắc lư với cô. Nếu không phải tình hình đang khẩn cấp thì thực sự cô đã muốn chụp một tấm ảnh rồi, để khi quay về cũng có thể khoe với anh Duệ. Nhìn này, mẹ múa với rắn đấy, biểu lộ triệt để bản sắc anh hùng nhé. Khi con rắn đen lại một lần nữa lắc lư thân người, Kỷ Lương mạnh mẽ ra tay, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, nắm lấy cổ rắn. Tay kia đã rút con dao găm ra từ bao giờ. Ánh mắt lóe lên, đầu rắn và thân mình chia làm hai nửa. Chưa tới ba giây, tinh thần của mọi người còn không kịp phục hồi. Khỉ thật, mau tự giúp tôi. Con rắn vẫn quấn chặt lấy cổ cô, khiến cô không thở được. Vậy mà mấy tên khốn này còn không chạy tới giúp, đứng ngẩn ra mà xem. Một tay cô vẫn còn nắm chặt đầu rắn, không dám buông ra. Rắn sống rất dai, chém một dao vẫn chưa chết hẳn được. Nếu cô cũng không dám tùy tiện ném cái đầu này đi. Lúc này mọi người mới vội vội vàng vàng kéo thân rắn trên cổ Kỷ Lương xuống. Kỷ Lương ném đập đầu rắn đang cầm trên tay xuống đất, sau đó mới phát hiện mọi người vẫn đang ngây dại nhìn cô. Sao thế? Mẹ nó, đội trưởng Lương, chị quả nhiên là thần tượng của tôi. Hai mắt Tần Dịch như tỏa sáng, nhìn cô chằm chằm, mặt đầy vẻ sùng bái. Tay không bắt rắn. Đây là phụ nữ à? Nếu hoán đổi vị trí, vừa rồi là cậu bị con rắn kia quấn thì cậu tuyệt đối không thể nào bình tĩnh được như cô. Kỷ Lương rất thưởng thụ lời ca ngợi của cậu. Được rồi, được rồi. Thấy cậu vẫn tiếp tục ngốc nghếch nhìn chằm chằm, Kỷ Lương không chịu nổi, liền đập vào gáy cậu một cái. Mẹ nói chứ, phục hồi lại cho tôi. Bà đây có lợi hại thì cũng không thể một mình đi giải cứu con tin được. Cô quay đầu nhìn Thi Thanh Trạch đã phế bỏ tay chân của người sống. Duy nhất không hổ là người đã từng gặp các tình huống nguy hiểm, làm việc rất thận trọng. Kỷ Lương thầm khen ngợi Thi Thanh Trạch trong lòng. Gặp chuyện vừa rồi, nếu là những tay lính mất bình tĩnh, có lẽ nhất thời nóng sẽ xem nhẹ tên tù binh sống sót này để hắn ta có cơ hội phản công mất. Như vậy nhóm của hắn cũng sẽ khóc đến chết mất thôi. Kỷ Lương bỏ qua bốn tên tử trận kia, đi đến trước mặt tên tù binh còn sống, dùng tiếng Anh lưu loát để hỏi đối phương về lực lượng của phe xanh và cách sắp xếp bố trí. Kết quả là đối phương đáp trả lại cô một câu: tôi bị thương, mất quá nhiều máu, đang ở tình trạng nửa hôn mê, không trả lời cô được. Nói xong, hắn ta chỉ vào hai cánh tay và chân của mình đã bị Thi Thanh Trạch bắn phế bỏ nữa. Trời ạ, Kỷ Lương thầm chửi bậy, dám chơi trò này với cô, không biết biệt hiệu của cô là người đàn bà lưu manh hay sao. Anh cũng may mắn thật. Kỷ Lương như cười như không nhìn hắn ta. À mà, tôi vừa giết con rắn kia, nghe nói máu rắn rất bổ, tôi cho anh nếm một chút nhá. Nói xong cô liền nhặt con rắn bị cô cắn đứt đang nằm trên mặt đất kia lên. Lại đây, cắn một miếng bổ sung thể lực nào. Nếu không đủ, tôi sẽ cho người đi tìm cóc, chuột này nọ. Người Trung Quốc chúng tôi vốn đều rất nhiệt tình hiếu khách, lấy việc giúp người làm niềm vui mà. Tên lính Mỹ trừng mắt nhìn thân rắn đen bóng, rồi lại nhìn Kỷ Lương, nhớ tới chuyện tay cô vừa cắt đôi con rắn mà da đầu cũng run lên. Sau khi lấy được những tin tức cần thiết, Kỷ Lương cầm súng bắn vào ngực gã lính kia. Anh chết. Sau đó cô bắt đầu đưa tay cởi quần áo của hắn. Lương, Lương bé nhỏ. Thì Thanh Trạch hoảng sợ nhìn tốc độ cởi quần áo người kia của cô. Hắn thầm nghĩ, không phải Kỷ Lương bị con gì đó cắn chứ? Trong tiểu thuyết không phải thường có tình tiết ở trong những khu rừng ẩm ướt thế này, rất hay xuất hiện những con sâu bọ không biết tên, vừa cắn đã khiến đầu óc của người ta không tỉnh táo hay sao? Em bình tĩnh một chút, cứ mạnh mẽ như vậy không hay lắm đâu. Hơn nữa đám lính này đều chết hết rồi, em làm thế không phải là cưỡng bức thi thể hay sao? Khẩu vị nặng quá. Chỉ bằng em thả hắn ra, xông vào tôi đây này. Đến đây vì cô, hắn có thể cống hiến của chính mình. Kỷ Lương không thèm quay đầu lại. Thì Thanh Trạch, bà đây tình nguyện cưỡng bức thi thể cũng không muốn cưỡi lên người anh. Cô không cần đoán cũng biết trong đầu tên xấu xa kia đang nghĩ gì rồi. Lương Lương bé nhỏ, em... Thi công tử đưa tay ôm lấy ngực ra vẻ rất đau lòng. Đừng có anh tôi nữa, các cậu cũng mau lại đây, lột hết quần áo của họ ra mặc vào. Lột áo xong, cô bắt đầu đưa tay xuống quần. Tên lính Mỹ giật mình muốn phản kháng thì Kỷ Lương đã lườm hắn một cái. Sao? Các anh định làm xác sống lại à? Xác chết tiên sinh, xin anh hãy phối hợp với chúng tôi, diễn cho tốt nhân vật của mình đi. Xác chết phải làm thế nào thì tự mà hiểu chứ, còn lộn xộn. Sau khi hiểu được ý đồ của Kỷ Lương, cả ba đám ba chân bốn cẳng lột sạch quần áo của đám kia, chỉ còn tên lính bắn tỉa là cực kỳ phối hợp tự giác nói: đừng lột nữa, tự tôi cởi. Vì thế 3 phút sau, bốn người Kỳ Lương mặc quần áo màu xanh của đám lính kia, sau đó xé hết quần áo của mình, đồng thời gói đám lính kia lại vứt sang bên vệ đường. Nhìn năm tên lính Mỹ trần truồng, ánh mắt cậu lính cua đảo xuống. Nhìn chỗ hơi phình ra ở quần lót của bọn họ, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, oán hận phun ra một câu. Mẹ nó, mấy gã nước ngoài này ăn cái gì vậy không biết? Kỳ Lương cười quái dị. Này nhóc cua, cậu đừng có nhìn chằm chằm người ta như vậy. Cẩn thận người ta nghĩ cậu có hứng thú với đồ chơi của người ta, lại thường cậu là gay đấy. Trong doanh trại vốn không thiếu mấy lời đồn đại này, trong đời lính của mấy cậu nhóc gầy gò này luôn có những vết dấu mờ ám như vậy. Đi thôi. Bốn người chỉnh đốn lại hành trang, yên lặng, nhanh chóng tiếp tục đi về phía khu biệt thự. Ở đằng sau, một đôi người màu lam sẫm nhìn chằm chằm vào bóng Kỷ Lương. Lần này tính toán sai rồi. Một tên lính nhìn thân hình trần trụi của mình rồi lẩm bẩm chửi. Eric, anh nhìn gì vậy? Người đàn ông được gọi là Eric chính là tay bắn tỉa kia. Hắn đưa một tay lên xoa cằm, nhìn chăm chăm về hướng bọn Kỳ Lương rời đi. Giờ thú vị, cô gái Trung Quốc kia ấy. Mấy tay chiến hữu không nói gì, lặng lặng nhìn hắn. Cho xin đi, Eric. Có người không chịu nổi khẩu vị kỳ quái của hắn, liền đặt tay lên vai hắn. Trên đường quay về Mỹ, tùy tiện tìm một người cũng hơn đứt cô nàng kia rồi. Cô nàng kia có thật là phụ nữ không? Nhìn mãi cũng không phân biệt được đâu là ngực, đâu là mông. Có cảm giác gì được chứ? Cân lên cân xuống cũng chưa chắc được ba lạng thịt. Đứng thẳng người thì chẳng khác gì đàn ông. Hơn nữa cái thủ đoạn kia của cô ta. Fuck, phụ nữ ấy mà. Vẫn nên dùng một câu truyền thống của Trung Quốc là liễu yếu đào tơ thì đáng yêu hơn nhiều. Cái người tên Kỳ Lương kia không ổn chút nào. Eric nhìn mặt cả đám chiến hữu đều dính màu đỏ, liền đưa tay chỉ vào tim mình. Cô bé kia bắn trúng tim tôi rồi. Một câu nói thật quá lãng mạn. Mọi người nhìn theo ngón tay hắn mới phát hiện ra ở chỗ tim hắn có một vệt màu đỏ. Eric trúng hai phát đạn, một phát trên đầu là từ tay bắn tỉa đối diện với hắn, một phát trên ngực là từ người tên là Kỳ Lương sao? Khi Thanh Trạch không biết, Tần Dịch không biết, cậu lính cua lại càng không biết được. Lúc đó Kỳ Lương đã bắn tổng cộng hai phát đạn, mà khoảng cách giữa hai lần bắn đó rất ngắn, dường như không phát hiện ra trừ Eric ở trên cao. Nhìn thấy tất cả mọi việc, đương nhiên hắn cũng tặng lại Kỳ Lương một viên đạn. Có điều viên đạn đó không trúng vào điểm yếu, nhưng cũng có thể coi như khiến cô bị thương. Eric nhìn mấy bộ quân phục dàn di ở phe đỏ đã bị xé rách đang che ở thân dưới của mình. Xem ra cô ấy đã định thuận tiện cởi bộ quần áo của mình, hủy bỏ chứng cớ. Cứ như vậy thì cô ấy coi như không phải là người bị thương nữa. Nghĩ vậy, Eric không nhịn được, bật cười rất thâm trầm. Thật thú vị. Cô bé tinh quái này đùa giỡn mà không lộ chút sơ hở nào, khiến cho hắn không thể nói được gì. Vì có thông tin trực tiếp nên bọn Kỳ Lương xuyên qua rừng cây, rốt cuộc cũng thấy được ngôi biệt thự bỏ hoang bên bờ biển kia. Bốn người vừa định thở vào một hơi thì bên tai Kỳ Lương nghe thấy một tiếng động bất thường. Cô giật mình. Tản ra. Vừa nói xong, hai người Thi Thanh Trạch và Tần Dịch đã nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp. Còn cậu lính cua thì vừa nhìn thấy biệt thự đang muốn vươn người thư giãn gân cốt, nên khi Kỳ Lương nói xong, cánh tay cậu cũng mới buông xuống. Đang định tìm chỗ trốn thì đã không kịp. Đối phương đã nhìn thấy cậu, tập trung toàn bộ sự chú ý vào cậu. Cậu lính cua nhìn chằm chằm vào mấy tay lính Mỹ ở góc rẽ, trong đầu thầm nói. Mẹ nó, chết chắc rồi. Păng! Một tiếng súng thánh thót vang lên, bắn thẳng vào đầu tay lính vừa đi từ trong rừng ra. Đối phương cảnh giác nghĩ cậu lính cua có thể là con mồi, nên cũng nhanh chóng tìm yểm thế. Cậu lính cua lập tức chui vào một bụi cỏ ven đường trốn. Khi mọi người đang nghĩ sắp có một trận mưa bom bão đạn, khi đám lính Mỹ tập trung, chăm chú hướng súng về phía trước, thì Kỳ Lương luồn ra phía sau, bịt miệng một tay lính Mỹ từ đằng sau, đặt dao găm lên cổ hắn, làm tượng trưng hành động cứa cổ hắn. Sau đó đoạt súng trong tay đối phương, nhanh chóng bắn gục tên lính gần đó. Còn lại một tên dường như phát hiện ra phía sau có biến động, vừa xoay người thì một viên đạn đỏ từ đằng sau bắn thẳng chín người tới. Khá lắm. Kỳ Lương quay sang dựng ngón tay cái với Tần Dịch và Thi Thanh Trạch. Tính ra vừa rồi bọn họ đã xử lý 5 tên, giờ thêm 4 tên nữa. Phe xanh đã tổn thất 9 người dưới tay họ. Dựa vào tư liệu lúc trước thì bên phe xanh có tổng cộng 20 người. Trừ 5 người trong biệt thự, còn 15 người mai phục trong rừng. Nói cách khác là còn 6 người nữa. Chỉ với 4 người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đấu cái rắm ấy. Sắc trời bắt đầu hửng sáng, mặt biển rất êm ả. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng đập vào tai họ. Mùi gió biển nhàn nhạt làm cho Kỳ Lương không kìm được, khẽ hít sâu một hơi. Một con thuyền từ đằng xa đang đi tới. Khi đám người Kỳ Lương phát hiện ra, cả bốn người đều không dám để lộ tung tích của mình, hơi bực bội nhìn con thuyền kia. Trong mắt bọn họ đều có thể nhìn thấy vẻ nghi hoặc, nguy hiểm đang tới gần trong gang tấc. Sắc trời lờ mờ chưa sáng hẳn, bờ biển vắng người, thuyền. Mấy nhân tố đó kết hợp lại khiến người ta liên tưởng đến một từ: nhập cư trái phép. Trước kia Kỳ Lương gặp không ít chuyện như thế này, cũng đã không ít lần bắt được đám người buôn ma túy. Có điều khi đó trên người bọn họ dù gì cũng có súng thật, đạn thiệt, hơn nữa còn hành động có tổ chức. Còn bây giờ, súng bọn họ cầm trên tay cũng chỉ là súng bắn đạn màu của doanh trại huấn luyện, cũng không mặc áo chống đạn, chỉ mang mấy trang bị này mà muốn đánh trực diện mấy tên kia thì đúng là đi tìm cái chết rồi. Đám người Kỳ Lương đang muốn yên lặng rút về theo đường cũ, sau đó sẽ thông báo tình hình hiện tại với Hạ Vũ. Từ từ đã, mọi người nhìn kìa. Thì công tử đột nhiên lên tiếng, ý bảo có tình huống mới. Người trên thuyền bước xuống bê theo một vài chiếc thùng gỗ. Một tên không cẩn thận để lại thứ gì đó trong thùng rơi ra, là bóng một khẩu súng màu đen. Đây, con mẹ nó không phải là nhập cư trái phép bình thường mà là buôn lậu vũ khí. Tạm thời rút. Kỳ Lương vừa nói xong đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt, sợ hãi. Vừa quay đầu lại, cô đã cảm thấy gáy hơi đau nhói. Trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Kỳ Lương bị đánh thức dậy, nói chính xác là bị một tiếng gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết đánh thức dậy. Cô không vội mở mắt, trước hết lén thử động đậy tứ chi nhưng không động đậy được. Hỏng rồi, lòng Kỳ Lương như lạnh đi. Tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa. Một chậu nước đổ ập xuống đầu cô. Kỳ Lương mở mắt ra, cô ngẩn người. Đúng là bị diệt sạch mà. Thì công tử Tần Dịch, cậu lính cua đều giống cô, bị trói như bánh trưng, hai tay quạt ra sau lưng, trói chặt vào ghế. Người họ bị phủ không ít màu, xem ra trước khi cô tỉnh lại, bọn họ đã chịu tra tấn một trận rồi. Bên cạnh đó không xa có mấy vũng nước màu đỏ máu, nhìn rất chói mắt. Nhìn vị trí này thì chắc chắn họ đang bị nhốt trong ngôi biệt thự bỏ hoang kia. Vậy những người trong biệt thự đâu? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, gã kia nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng khè do nhiều năm hút thuốc. Ý cô muốn hỏi mấy người kia đâu à? Kỳ Lương im lặng chống cự. Từ gã đàn ông này tỏa ra khí tức rất nguy hiểm. Phải là kẻ vào sinh ra tử mới có. Gã kia rít một hơi thuốc, ác ý phun vào mặt Kỳ Lương. Mùi khói cay xè sộc thẳng vào mũi Kỳ Lương. Cô quay đầu sang bên cạnh tránh, thì nhìn thấy mấy tên lính Mỹ đang ngồi bắt chéo chân tán gẫu. Chuyện gì thế này? Vẫn chưa hiểu à? Một tay lính Mỹ đứng lên, đi đến chỗ góc phòng có chất đống hòm gì đó. Hắn mở một hòm ra, lấy thứ bên trong, cho đám Kỳ Lương nhìn. Cả hòm đầy chặt súng. Kỳ Lương nhận ra gã này không phải chính là tay súng bắn tỉa bị họ lột sạch quần áo trong rừng đó sao? Eric nhận ra cô đang nhìn mình, liền nhếch miệng tặng cho cô một nụ cười tuấn lãng. Thế này, hai, chúng ta lại gặp nhau rồi, cô bé Trung Quốc. Sao lại thế này? Kỳ Lương lạnh cả người, trong lòng cũng có câu trả lời, nhưng cô vẫn hy vọng mọi chuyện không như mình suy đoán. Eric cúi đầu cười. Không phải cô đã đoán được rồi sao? Hắn đưa tay nắm cằm Kỳ Lương. Cô bé thông minh. Kỳ Lương né đầu, cười châm biếm. Tôi cứ nghĩ đãi ngộ của Mỹ đối với các người không tồi, không ngờ mấy người còn kiếm cả loại tiền này nữa. Loại gì có ai ngại nhiều tiền? Eric có vẻ rất am hiểu tiếng Trung Quốc. Không phải người Trung Quốc các cô vẫn có câu người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn hay sao? Nhờ có cơ hội hợp tác huấn luyện lần này mà chúng tôi có thể thừa cơ cung cấp súng đạn dược. Đây vốn là kế hoạch rất hoàn hảo, kết quả lại bị mấy người phá hỏng. Cô nói xem, nên bắt mấy người các cô làm gì bây giờ? Làm cái đầu mày ấy, Tần Dịch nói với hắn. Một lũ nham hiểm. Nghe Eric nói vậy, kinh Tần Dịch có thô đến đâu thì cũng biết bọn họ gặp phải chuyện lớn rồi. Gã răng vàng đi đến trước mặt Tần Dịch, đạp thẳng vào bụng cậu. Ồn ào cái rắm ấy, muốn chết thì ông đây giúp mày. Nói xong, gã rút súng ở bên hông ra dí thẳng vào trán Tần Dịch. Đợi chút, Eric ngăn gã lại. Vội vã thế làm gì? Hắn rút cây roi bên cạnh ra vụt mạnh xuống, khiến cho áo giản dị của Tần Dịch rách toạc. Vết thương bên vùng da bị hở chảy máu đầm đìa. Không phải ban nãy mày rất vênh váo hay sao? Tần Dịch nhổ bãi nước bọt vào giày hắn. Sắc mặt Eric trầm xuống, ra tay càng hung ác hơn. Mỗi một roi quất đều làm quần áo trên người Tần Dịch rách toang ra. Chỉ vài phút sau, quần áo trên người Tần Dịch đã rách bươm hết. Roi dính nước biển quất vào người cậu càng khiến vết thương đau xót hơn. Tần Dịch cắn răng chịu đựng, kiên quyết không rên lên một tiếng nào. Mặt cậu xanh mét, cố gắng chống đỡ với sự đau đớn của trận tra tấn này. Xương cốt cũng cứng cáp nhỉ? Eric dừng tay. Tên nhóc nhà này có vẻ cũng là một nhân tài đấy. Có hứng thú gia nhập cùng tụi tao không? Hợp tác cùng chúng tao nhá. Mày còn trẻ như vậy, nhân lúc còn đang sung sức, kiếm thêm một chút. Tốt hơn chúng mày lao lực cả đời nhiều. Hắn thực sự rất tán thưởng Tần Dịch, nhất là khả năng ngắm bắn của cậu. Cho nên hắn muốn chiêu nạp hiền tài. Tần Dịch trầm mặc một lúc lâu, khiến mọi người ở đây đều nghĩ cậu đang cân nhắc lời mời của Eric trừ kỳ lương. Thấy Tần Dịch mãi không có động tĩnh gì, Eric nâng khuôn mặt dính không ít máu của cậu lên. Chúng mày, xem thiết đầu công của ông nội Tần tao đây. Tần Dịch dùng hết sức lực toàn thân, húc thẳng vào khuôn mặt tuấn lãng của Eric, khiến Eric lảo đảo lùi về sau vài bước. Đây là Tần Dịch, là tên nhóc bình thường thần kinh thô ráp, hồn nhiên, nhưng một khi đã nhìn nhận chuyện gì thì sẽ là cả đời. Giống như việc cậu nhìn nhận Kỳ Lương là sếp của mình thì sẽ luôn là sếp của mình. Cho dù hiện giờ ở trong doanh trại quân đội, bọn họ có thủ trưởng khác. Cũng như việc cậu là người Trung Quốc thì cả đời này sẽ chỉ là người Trung Quốc, trung thành với dân tộc Trung Hoa. Eric ôm mũi, chất lỏng ấm áp không ngừng trào ra, nhìn cái răng nằm chỏng chơ trong lòng bàn tay, đôi người màu lam sẵn chợt dày đặc sát khí. Nhưng sau đó, hắn lại đột nhiên mỉm cười. Được, tốt lắm, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Đợi đã. Bằng, tiếng Kỳ Lương vang lên cùng lúc với tiếng súng đanh gọn. Tần Dịch nhìn chằm chằm vào ngực mình. Mày... Còn chưa kịp nói xong thì cậu đã cảm thấy mình không thể nói gì được nữa. Thình thịch, âm thanh cuối cùng của sự sống là một âm thanh ầm ĩ như vậy, chấn động cả màng nhĩ và trái tim mọi người. Sau đó là im lặng đến vô tận. Sự trống vắng làm cho không ai dám thừa nhận. Thân hình to lớn cường tráng ngã gục xuống đất. Kỳ Lương nhìn chằm chằm vào thân hình nằm im không nhúc nhích kia. Tự dưng lại để phụ nữ làm đội trưởng, ông đây không phục. Lúc mới gặp, mặt cậu đầy vẻ khinh thường. Khi thật, đội trưởng Lương, chị có phải là phụ nữ không thế? Càng về sau, thường xuyên luyện quyền cước với cô, mỗi lần bị cô đập đến bầm dập mặt mũi, cũng vẫn kiên trì tiếp tục. Lúc thua lúc thắng, sau đó lại càng thua. Đội trưởng Lương. Những hình ảnh từ khi quen Tần Dịch đến giờ cứ đảo vòng trong đầu Kỳ Lương như lồng đèn kéo quân, sống động như thế. Bây giờ chỉ còn lại thi thể lạnh như băng ngã trên đất không nhúc nhích. Trên chiến trường chỉ có hai con số, không phải một thì là không. Còn sống là còn tất cả, tử vong chính là zero. Còn ai muốn tử nữa không? Eric bị Tần Dịch húc gãy một chiếc răng khi nói chuyện, môi vén lên để lộ ra một lỗ hồng. Bộ dạng đó cực kỳ buồn cười, y như đang diễn hài kịch vậy. Làm tốt lắm, nhóc Dịch. Kỳ Lương nở nụ cười lên, cười không người lại, cười không kìm được. Kỳ Lương, nhóc cu. Hoảng hốt nhìn sắc mặt tối tăm của Eric, cậu đang định mở miệng nhắc cô đừng cười nữa, thì Eric đã nhanh hơn cậu một bước, trực tiếp túm Kỳ Lương lên. Cô cười cái gì? Ai khiến anh xen vào? Kỳ Lương vẫn cười, ánh mắt miệng, tất cả đều đang cười. Khi đối diện với Eric, cô lại càng cười thoải mái hơn. Này, người anh em. Thì công tử nãy giờ vẫn im lặng đã lên tiếng. Phong độ quý ông của anh ở đâu mà lại đánh phụ nữ chứ? Eric buông tay ra, ánh mắt chuyển về phía Thi Thanh Trạch. Từ đầu tới giờ, người khiến hắn kiêng kỵ nhất chính là tên nhìn có vẻ rất nhã nhặn này. Nếu không thì sao? Anh thấy chúng tôi nên làm gì bây giờ? Nếu nhóm chúng tôi đến sáng mai vẫn không về, phía bên kia căn cứ sẽ nhất định nghi ngờ. Lúc đó phái người điều tra thì chắc chắn các anh cũng sẽ không dễ thoát đâu. Như vậy ý anh đang nói là chúng tôi đang nhanh chóng giải quyết các anh thì mới có nhiều thời gian giải quyết tốt hậu quả phải không? Eric trầm thuốc, rít một hơi. Uy hiếp à? Đều là người lịch sự cả, đừng nói uy hiếp với không uy hiếp. Thi Thanh Trạch cười nói, đây là tôi có lòng tốt đề xuất ý kiến thôi. Vậy anh có ý kiến gì hay ho? Tôi chưa muốn chết. Thi Thanh Trạch nói thẳng vào trọng điểm. Vốn dĩ tôi cũng không muốn tham gia lần huấn luyện này. Bị Hạ Vũ ép buộc tới, kết quả là chưa đâu vào đâu, đã đụng phải tình huống chết tiệt này. Hắn liếc mắt nhìn thi thể của Tần Dịch. Tôi cũng không ngu như cậu ta. Mạng là của mình. Cái gì mà anh dũng hy sinh? Chỉ có mấy tên nhóc bị kẹp đầu vào cánh cửa mới làm thế thôi. Có tiền thì cùng nhau hưởng, sao hả? Hắn đưa ra lời đề nghị hợp tác. Thì Thanh Trạch, anh có phải là đàn ông không thế? Nhóc cua không ngờ hắn lại tham sống sợ chết mà đầu hàng. Ông đây có phải là đàn ông hay không? Cũng không cần cậu xía vào. Thi Thanh Trạch mặc kệ cậu ta, tiếp tục đàm phán với Eric. Thế nào? Tôi cũng có chút phương pháp, có thể tìm được nguồn phân phối hàng cả bên thị trường Đông Nam Á. Tôi cũng có thể can thiệp vào chút đỉnh. Chỉ vừa mới nói vài câu đã khiến cho bọn họ muốn lên kế hoạch chi tiết cho việc hợp tác này rồi. Eric vuốt cằm, cân nhắc đề nghị của hắn. Một lát sau hắn ta cởi trói cho Thi Thanh Trạch, ném dao găm xuống chân hắn. Thể hiện thành ý của anh đi. Cái gọi là thành ý chính là để cho bàn tay Thi Thanh Trạch nhuộm đỏ máu tươi của các chiến hữu ngày xưa, để cho lưng hắn phải đeo gánh nặng tính mạng của đám chiến hữu. Thi Thanh Trạch chậm rãi cúi người nhặt con dao găm lên, ngắm nghía. Eric đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn, họng súng đen ngòm trong tay chằm chằm giám sát hắn. Lương Lương bé nhỏ, Thi Thanh Trạch đi tới trước mặt cô, vỗ nhẹ vào khuôn mặt lạnh như băng của cô. Không ngờ lại có ngày hôm nay. Muốn giết thì làm nhanh lên, đừng lề mề như đàn bà thế. Kỷ Lương nhếch miệng. Lương Lương bé nhỏ, cái miệng của em hư quá. Thi Thanh Trạch không bị cô chọc giận, hắn túm cô lên. Có điều sau này cũng không được nghe nữa. Em muốn nói gì thì cứ nói đi. Kỷ Lương không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, dáng vẻ giả vờ tốt bụng của hắn. Sau đó hắn bước tới ôm chặt lấy cô. Cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như trước, không phản ứng gì. Lương Lương bé nhỏ, em đang chống cự trong yên lặng đấy à? Thi Thanh Trạch cười nói. Em yên tâm, tôi sẽ không giết em đầu tiên đâu. Tôi phải giết con cua nhỏ không biết nghe lời kia trước. Điều khiến em không thể chịu được chính là nhìn người khác chết trước mặt mình, đúng không? Hơn nữa lại còn là người quen thuộc với mình nữa chứ. Nói xong hắn đi tới trước mặt nhóc cua, hung hăng đạp thẳng vào người cậu, khiến cậu lật ngửa, cả người ngã thẳng ra ghế xuống đất. Tôi đã khó chịu với tên nhóc nhà cậu từ lâu rồi. Vừa nói Thi Thanh Trạch vừa tiếp tục đạp, càng đạp mạnh, thậm chí khiến chiếc ghế tựa sau lưng nhóc cua gãy rời cả ra. Cậu nhóc gọi là nhóc cua thì cậu nghĩ mình có ba đầu sáu tay à? Có nhiều chân lắm mà. Đi đi, đi nhanh lên. Chân đâu? Nghe không hiểu à? Lần nào huấn luyện cũng xảy ra sự cố, để cả đám phải chịu tội cùng cậu. Mẹ nói chứ, cậu nghĩ cậu là ai? Chết còn muốn có người cùng chết à? Nhóc cua bị dáng vẻ điên cuồng của Thi Thanh Trạch làm cho sợ hãi. Vì hắn đạp cậu vào góc tường nên cậu không thể phản kháng, chỉ có thể khom người nhận từng cú đá mạnh bạo của hắn. Cuối cùng cậu thừa cơ hắn sơ hở, vội ôm lấy chân Thi Thanh Trạch, ngăn cản hành vi bạo lực của hắn. Thi Thanh Trạch, anh có gan thì giết tôi đi. Nhóc cua điên cuồng gào thét. Dây thừng vốn buộc trên người vừa rồi bị Thi Thanh Trạch đạp gãy ghế mà lỏng ra. Cậu dãy dụa đứng lên, chưa kịp đứng vững thì đã bị Thi Thanh Trạch túm cổ áo kéo tới trước mặt Kỷ Lương. Được, tôi sẽ thỏa ý nguyện của cậu. Thi Thanh Trạch kéo cậu tới trước mặt Kỷ Lương nói. Lương Lương bé nhỏ, tôi muốn đại khai sát giới. Con dao găm trong tay hắn, a gã lóe lên ánh sáng lành lạnh. Dây thừng trên người Kỷ Lương đột nhiên đứt ra. Một chiêu cuộn người, cô quét chân hất ngã gã lính cầm súng đứng gần mình nhất, sau đó đánh thẳng vào huyệt sau đầu gối của hắn. Cả người gã mất trọng tâm, ngã xuống đất, không thể dậy nổi. Kỷ Lương đoạt súng của gã, khống chế tên lính trước mặt mình làm lá chắn. Thi Thanh Trạch đẩy nhóc cua ra nghiêng người, con dao găm bay vụt về phía Eric. Thừa dịp Eric lách người né tránh, hắn lại tung tiếp một cú đấm, đánh thẳng vào bụng Eric. Eric cũng không phải là tên bất tài vô dụng, hắn ta đã sớm có phòng bị với Thi Thanh Trạch phản kích. Cả người hắn nhanh chóng lùi về phía sau, cố gắng né tránh cú đấm kia, sau đó bật người phản kích lại, nắm tay mạnh mẽ lao thẳng vào người Thi công tử. Hai người lập tức tới, động tác nhanh nhẹn khiến người ta không kịp nhìn, mọi người xung quanh đều ngẩn người, mấy khẩu súng trong tay đều không bắn trúng mục tiêu. Toàn lũ rác rưởi! Gã răng vàng chửi thề, giật súng của tên đồng bọn bóp cò. Păng păng, súng vang lên, một từ phía răng vàng, một từ phía Kỷ Lương. Kỷ Lương mở to hai mắt, nhanh chóng bóp cò, bắn gã răng vàng. Cô đã chú ý đến hành động của gã răng vàng, nhưng vẫn chậm một bước. Có lẽ không phải do cô chậm, mà là tốc độ bắn súng của răng vàng quá nhanh. Dưới tình hình hỗn loạn đó, gã không hề do dự. Giây phút kia, dường như súng và người gã đã hòa vào một thể. Quá nhanh. Fuck. Thì công tử bất nhã chửi thề, trong mắt có chút hoang mang, sau đó hoàn toàn mất tri giác. Gã răng vàng nhìn Kỷ Lương rồi cúi đầu nhìn nơi bị bắn. Là trái tim. Tiếc quá, Tôi mặc áo chống đạn. Chỉ một câu đã đủ để tuyên bố sự phản công của nhóm Kỳ Lương là hoàn toàn vô ích. Tiếp đó nòng súng nhắm thẳng về phía Kỳ Lương. Khó khăn lắm mới có cơ hội xoay chuyển, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt lại biến thành con đường chết, giống như đang cười nhạo sự ngu ngốc của bọn họ vậy. Tất cả không được nhúc nhích, nếu không, mọi người sẽ cùng nhau chết. Đó là giọng của nhóc cua, mang đầy tâm trạng bi thương. Hai mắt cậu đỏ hồng nhìn Tần Dịch và Thiết Công Tử nằm trên mặt đất. Lúc này cậu đã không còn xác định rõ được cảm xúc trong lòng mình là đau buồn hay là oán giận nữa rồi. Dừng tay hết cho ông! Nhóc cua cầm lựu đạn trong tay, mắt đỏ ửng gào lên. Đến đây mà đánh, đến đây mà đánh tôi này. Thì Thanh Trạch, tôi làm được. Cậu quay về phía Thi Công Tử gào thét. Vừa rồi hành động điên cuồng của Thi Thanh Trạch đã giúp cậu có được tự do. Nếu không phải Thi Thanh Trạch vẫn khéo léo nhắc nhở mọi người cùng đi vào chỗ chết, sau đó lại tạo ra tình hình hỗn loạn đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ, thì làm sao cậu có cơ hội tiếp cận chỗ bom này. Tất cả không được nhúc nhích. Ai động đậy, tôi sẽ rút chốt ngay. Chúng ta cùng chết. Tay cậu cầm sẵn vào chốt bảo hiểm lựu đạn, sắc mặt tàn nhẫn nói cho bọn hắn biết cậu tuyệt đối không nói đùa. Để cô ấy đi. Chiêu này chính là tìm đường sống trong cõi chết, thực sự rất hiệu quả. Gã răng vàng nhìn bàn tay run rẩy của nhóc cua, gã nhíu mày. Nếu thực sự khiến cậu ta không cẩn thận rút chốt bảo hiểm ra thì cả thùng bom sẽ nổ tung theo, bọn hắn chắc chắn cũng phải chôn cùng. Gã đưa mắt ra hiệu cho người khác bỏ súng xuống để cô ta đi. Kỳ Lương trầm mặc nhìn nhóc cua một cái. Nhóc của họ Từ tên Khải, được chọn từ quân khu phía Bắc, giọng nói đậm chất vùng Đông Bắc. Thân thể hơi gầy hơn đám đàn ông trong đội một chút. Mạng có thể mất, nhưng nhiệm vụ không thể bất bại. Cô nhớ đến lời Hạ Vũ nói ngày đó. Mạng cũng mất thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ? Khi đi, nhóc cua không sợ chết còn dám chất vấn Hạ Ma Đầu. Vì thế mới phải khiến cho cậu càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Mạnh đến mức ở thời điểm cần thiết, có thể chịu đựng sự hy sinh của đồng đội, đổi lấy cơ hội sống sót của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi Kỳ Lương, nhiệm vụ của mày chính là còn sống sót để rời khỏi nơi này, sau đó nhanh chóng liên lạc với cấp trên, không thể để đồng đội chết vô ích được. Kỳ Lương tự nhủ như vậy, chân nặng trĩu như đeo chì. Nhìn thoáng qua Tần Dịch và Thi Thanh Trạch nằm trên đất, cô nhíu mày, hình như có gì đó không đúng. Đi đi! Nhóc cua gào thét bảo cô mau rời đi. Trong giây lát, Tần Dịch dường như nghe thấy tiếng hét đến nát tim nát phổi của nhóc cua, vừa gần vừa xa, mí mắt nặng đến nỗi không mở lên nổi. Kỳ Lương, chị nhất định phải sống. Kỳ Lương, đội trưởng Lương. Tần Dịch giật nảy người, cố gắng nhóc mắt lên. Sau đó nhóc cua nhìn thấy cảnh tượng khủng bố nhất 20 năm cuộc đời của cậu, xác chết Tần Dịch sống lại. Đám súc sinh chúng mày, buông đội trưởng Lương ra. Tần Dịch cố gắng đứng dậy, hét ầm lên. Ngay giây phút đầu tiên khi nhìn thấy Kỳ Lương, cậu đã quay sang Kỳ Lương gào thét. Đội trưởng Lương, mau chạy đi. Tứ chi hơi mỏi, lúc cậu đứng lên bước đi, người lảo đảo như say rượu. Hai chân không chống đỡ được thân hình cường tráng của cậu, nên cả người lắc lư như rắn nước. Lời nói cũng rời rạc, trừ câu đầu tiên là tiếng hét giận dữ khí thế, thì trong câu sau giống như không thể khống chế được lưỡi mình. Vừa nói, nước bọt cũng văng ra bên ngoài khóe miệng, nhìn giống hệt một cậu bé bị ngược não. Nhóc cua nhìn đến choáng váng, Kỳ Lương sửng sốt, ngẩn người đứng tại chỗ. Nhìn Tần Dịch giống như đầu tàu bị chặt đường dây lao thẳng về phía mình. Các anh cứ... Ai nghĩ ra trò chơi độc địa này vậy? Thì công tử cũng xác chết vùng dậy, chậm rãi đứng lên vặn vẹo tứ chi và cổ đang bị tê liệt. Vừa quay đầu lại thấy Tần Dịch gào khóc chạy như điên về phía Kỳ Lương. Đội trưởng Lương chạy đi! Giọng nói không rõ ràng làm hắn đổ mồ hôi lạnh. Không, nhóc Dịch không cần chạy. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, đột nhiên Kỳ Lương vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Không cần chạy, không cần chạy. Tần Dịch ngạc nhiên lặp lại lời của cô, nước bọt vẫn không kiềm chế được văng lung tung ra ngoài. Lương, đội trưởng Lương, chẳng lẽ chị... Nghĩ đến trường hợp kia, Tần Dịch không thể kiềm chế, hung hăng tự tát mình vài cái. Đều tại ông đây, đúng là rác rưởi vô dụng. Vừa tát còn vừa chửi mình vô dụng. Khỉ thật. Kỳ Lương vội túm tay cậu lại. Cậu là heo à? Bà đây không chết. Cậu khóc cái rắm ấy. Kỳ Lương sao có thể không đoán được suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn xem, thấy rõ ràng xung quanh chưa? Cô nắm chặt đầu cậu, xoay trái xoay phải. Không phải là thật. Sau đó lại kéo mạnh vào tay Tần Dịch một cái. Đau không? Đau. Cực kỳ đau. Cũng nhờ cảm giác đau đớn này mới khiến Tần Dịch ý thức được mình vẫn còn sống. Cậu đặt mông ngồi phịch xuống sàn. nhìn mọi người xung quanh, mấy tên lính Mỹ kia đều tiến lại gần, trên mặt vừa có vẻ chế nhạo lại vừa có chút khâm phục, thể hiện sự tán thưởng thông dụng nhất với bọn họ bằng ngôn ngữ của người câm điếc. Giơ ngón tay cái lên, Eric trưng ra bộ mặt thối hoắc, giơ ngón tay giữa lên với Tần Dịch. Cậu phải trả chi phí phẫu thuật thẩm mỹ cho ông đấy. Người đàn ông miệng đầy răng vàng kia cầm khăn mặt lên lau sạch lớp trang điểm rất dày trên mặt mình, lộ ra dung mạo vốn có là Hạ Vũ. Còn cả Thi Thanh Trạch đang chậm rãi đứng lên, cực kỳ thảm hại không khác gì con chó già. Còn cả nhóc cua đang đứng ngẩn người ở sau đống vũ khí. Còn sống, đội trưởng Lương cũng còn sống. Tần Dịch nói xong đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy chân Kỷ Lương khóc òa lên. Một gã đàn ông trưởng thành từ lúc nhỏ đã tự xưng là nam tử Hán đại trượng phu, nhất định không rơi lệ. Vậy mà lúc này trước mặt bao nhiêu người, cậu vừa khóc vừa ôm lấy chân Kỷ Lương, gào thét những câu mơ hồ. Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang làm cái gì. Có điều, những thứ đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất là bọn họ đều còn sống sót. Tôi. Nhóc cua cuối cùng cũng hồi phục tinh thần. Mẹ nó, tất cả là giả à? Cái này cũng là giả phải không? Cậu nhìn xuống quả lựu đạn đang cầm trong tay, kéo chốt bảo hiểm ném bừa về phía Hạ Vũ, cụp xuống tại. Phắc, cái đó là đồ thật đấy. Hạ Vũ biến sắc, bắt được quả lựu đạn đã mở chốt, dùng toàn bộ sức lực ném mạnh qua cửa sổ. Mọi người ngồi thụp xuống tại chỗ ôm lấy đầu. Bùm! Lựu đạn nổ tung giữa không trung như đóa hoa khói nở rộ trên bầu trời. Nhóc cua, lúc về viết kiểm điểm cho tôi. Giọng nói lạnh lùng cất lên, nhóc cua khóc ròng. Làm sao cậu biết được đó là đồ thật chứ? Huấn luyện lần này thật ra là bên phía Trung Quốc nhờ phía Mỹ diễn cùng một vở kịch để khảo sát năng lực chiến đấu dã ngoại của binh lính trong doanh trại huấn luyện, cũng như khả năng chịu đựng về tâm lý của họ. Khi đối mặt với sự uy hiếp về tính mạng và những điều kiện mời gọi hấp dẫn, thì họ có thể kiên định với sự lựa chọn ban đầu hay không? Vấn đề này cực kỳ trọng yếu đối với các thành viên của SMT. Không ai dám phó thác tính mạng của mình một người không có lập trường kiên định. Trừ người bên phía Mỹ thì cũng có một số thành viên khác tham gia lần diễn tập này, trình diễn các màn khác nhau. Ví dụ như nhóm người bên phía đội vua hải tặc thì gặp phải chính là do Hắc Tử làm diễn viên chính cầm đầu đám người diễn màn phần tử khủng bố lập kế hoạch phá nát căn cứ huấn luyện. Bọn họ dùng vũ lực uy hiếp bắt nhóm lính khai ra vị trí căn cứ, nghe nói nhóm đó bị Hắc Tử ném vào hố phân. Viên đạn Hạ Vũ bắn Tần Dịch và Thi Thanh Trạch đều là đạn gây mê liều lượng cao, đã được xử lý đặc biệt. Ở đầu đạn có cây kim nhỏ. Sau khi bắn, sẽ dựa vào lực đẩy để tiêm thẳng thuốc mê vào cơ thể, khiến người ta lập tức mất tri giác, hôn mê toàn phần. Sau lần tập huấn này, có người được giữ lại, cũng có người bị đào thải. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Buổi huấn luyện ngày hôm qua khiến mọi người tiêu hao không ít tâm trí và sức lực, nên hôm nay Hạ Ma Đầu đại xá thiên hạ, mọi người nghỉ ngơi một ngày. Nhóc cua vô cùng đau khổ vì phải vật lộn với bản siêu kiểm điểm dài 10,000 chữ về chuyện ném lựu đạn hôm qua. Mấy thùng súng ống đạn dược đó đều để phục vụ cho đợt huấn luyện của bọn họ. May mà Hạ Vũ đã kịp hất văng quả lựu đạn ra ngoài, nếu không hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hiếm khi có ngày được thảnh thơi, lại không biết nên làm gì mới tốt. Xem ra đúng là bị Hạ Vũ huấn luyện thành quen rồi. Kỷ Lương cười khổ. Thói quen thực sự là một thứ chết người. Cô sờ sờ dạ dày không được thoải mái lắm. Nó bắt đầu khó chịu từ tối hôm qua. Bệnh đau dạ dày là một trong những căn bệnh chung của cảnh sát. Kỷ Lương cũng không tránh khỏi. Làm cảnh sát mấy năm, 3 bữa cơm không ăn điều độ. Có đôi khi vội vàng, cả ngày không có thời gian ăn cơm. Nhiều khi đói bụng, chỉ rít một hơi thuốc cũng coi như là xong. Lúc đầu cô hút thuốc chỉ để đè cảm giác đói xuống. Đến sau khi bị đau dạ dày thì hút thuốc lại là để xoa dịu cơn đau. Mấy năm làm cảnh sát, cô hút thuốc không nhiều lắm, yếu. Nhưng cũng không phải là ít. Cô không nghiện, chỉ là có một số thời điểm sẽ hút một điếu. Giống như bây giờ, khi dạ dày cô cứ đau lâm dâm chẳng hạn. Cô sờ túi theo thói quen nhưng hoàn toàn trống rỗng. Lúc này cô mới nhớ mấy ngày nay đều mệt như chó. Cũng một thời gian không hút thuốc rồi. Tuy cô không nghiện nhưng đã nhớ tới rồi mà lại không được thỏa mãn thì giống như sợi lông chim cứ gãi ngứa mãi ở trong lòng vậy. Cực kỳ không thoải mái. Cho nên cô quyết định biến suy nghĩ thành hành động, đi mua thuốc thôi. Trong căn cứ có một căng tin nhỏ do một bà bác trung niên mập mạp phúc hậu làm chủ. Mọi người đều gọi là bà là Bác Trần. Bình thường lúc nào bà cũng vui vẻ tươi cười. Nhà Bác Trần cũng là một gia đình quân nhân. Con trai bà hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Bà cũng không có họ hàng thân thích gì, nên đơn vị mới sắp xếp công việc này cho bà. Thấy Kỷ Lương đi tới, Bác Trần vui vẻ hớn hở chào. Tiểu Lương muốn mua gì? Kỷ là cô bé hiếm hoi trong doanh trại. Sau vài lần đến căng tin mua đồ, hai người cũng trở nên thân quen hơn. Bác Trần là người hay chuyện. Bình thường khi Kỷ Lương đến mua đồ này nọ, đều nói chuyện phiếm với bà vài câu. Nhất là khi biết Kỷ Lương có cậu con trai đáng yêu như Kỷ Duệ, bà sẽ thường đưa cho Kỷ Lương một ít đồ ăn vặt để mang về cho cậu bé. Bác, cho cháu một bao Siberup. Ở đây không phải là căn cứ chỉ huấn luyện một vài tân binh, nên cũng không bày ra quy định cứng nhắc như cấm hút thuốc này kia. Ở căng tin cũng có bán thuốc lá, nhưng cũng không ủng hộ hút thuốc. Bên cạnh tủ bày thuốc lá còn có dán thêm dòng chữ hút thuốc có hại cho sức khỏe nữa. Tiểu Lương à, sao cháu mà cũng hút thuốc? Bác Trần không hài lòng lắc lắc đầu. Hút thuốc không tốt cho cơ thể đâu. Cháu cũng không hút nhiều mà, thỉnh thoảng thôi mà. Một bao này à, cháu phải hút 2 tháng mới hết. Kỷ Lương cười thanh toán tiền. Bỏ được thì bỏ đi. Bác Trần ở trong doanh trại này nhiều năm, cũng coi như lính trong đơn vị như con mình. Thấy bọn họ không đúng sẽ nhắc nhở. Các anh các chị ấy mà, hút thuốc lá hít vào rồi thì lại phì hết ra, lãng phí. Cách nói của bà khiến Kỷ Lương bật cười. Thế để tránh lãng phí, cháu sẽ nuốt hết bọn chúng vào nhá. Nói xong cô thực sự nuốt hết chúng vào trong họng. Sau đó một đám khói mù mịt xông ra ngoài theo lỗ mũi. Bộ dạng đó cũng làm Bác Trần vui vẻ. Cháu ơi mà, sau này không bán thuốc cho cháu nữa. Khi Kỷ Lương hút thuốc, mắt cô hơi nheo lại. Hút một hơi rồi lại chậm rãi nhả khói ra. Cô không có sự mềm mại quyến rũ giống phụ nữ bình thường hút thuốc, mà lại có cảm giác thoải mái tự nhiên hơn nhiều. Có đôi khi cô châm một điếu thuốc, rồi cũng chỉ hít 2-3 hơi, sau đó lại để kệ nó cháy đến hết. Phun ra hít vào vài hơi mà dạ dày vẫn chưa đỡ đau, cô lại đè tay xuống. Nhìn hành động của cô, Bác Trần lại hỏi. Tiểu Lương, cháu không thoải mái chỗ nào à? Cháu đau dạ dày, bệnh cũ ấy mà. Hít vài hơi thuốc là đỡ thôi. Nói xong, cô lại rít một hơi thật sâu. Ôi cái con bé này! Nghe cô nói vậy, Bác Trần giật ngay điếu thuốc ra khỏi tay cô. Dạ dày không khỏe, còn hút thuốc nữa. Giật thuốc của cô xong, bà vẫn chưa hài lòng, lại lấy luôn cả bao thuốc cô đang cầm. Thôi, không cho hút nữa, không hút nữa. Bác Trần! Không được, không được. Bác Trần kiên quyết từ chối lời xin xỏ của cô. Hai người đang lôi qua kéo lại, thì một người đi đến, không để ý đến Kỷ Lương, cũng mở miệng muốn mua thuốc. Bác, cho cháu một bao thuốc. Giọng nói này Kỷ Lương nghe tiếng liền ngẩng lên nhìn. Không phải là Hạ Vũ kia sao? Đây, cho cậu bao này. Bác Trần tiện tay đưa cho Hạ Vũ bao thuốc vừa lấy của Kỷ Lương. Bác Trần, đó là thuốc của cháu mà. Kỷ Lương trơ mắt nhìn bao thuốc của mình bay vèo một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi rơi thẳng vào tay Hạ Vũ. Hạ Vũ giơ tay tận dụng ưu thế chiều cao đón được bao thuốc. Sao lại thế này? Không có gì, bác Trần đang đùa với tôi thôi, trả thuốc cho tôi. Kỷ Lương nói xong lại giơ tay ra định đòi thuốc. Hạ Vũ, bác nói này, cậu nên giúp bác trông coi con bé này một chút. Bác Trần chỉ vào Kỷ Lương bắt đầu tố cáo. Hút thuốc hay không không quan trọng, nhưng mà con bé đang bị đau dạ dày lại còn hút thuốc. Không phải là tự hủy hoại cơ thể mình hay sao? Em đau dạ dày à? Hạ Vũ nheo mắt nhìn cô vẫn đang tiếp tục muốn lấy lại bao thuốc trên tay mình. Không đau. Nói láo, vừa rồi cháu còn đau là đến nhíu cả mày, mặt mũi trắng bệch ra, đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa là phát khóc thôi còn gì. Bác Trần lại tiếp tục đâm thọc. Bác à, bác có khoa trương quá không vậy? Kỷ Lương xoa xoa mặt. Cô biết chắc không thể lấy lại được bao thuốc rồi. Thuốc đâu? Hạ Vũ hỏi đồng thời thả bao thuốc vào trong túi. Quên mang theo. Kỷ Lương xoa xoa bụng thầm chửi rủa. Vừa rồi đâu có đau lắm. Đến mức dù sao giờ càng lúc càng đau thế này. Ôi bác Trần kia biết tiên tri hay sao ấy. Chán Kỷ Lương toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, đau đến mức run rẩy cả người. Cô nhìn Kỷ Lương toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch. Hạ Vũ không thèm nói lời nào, trực tiếp bế thốc cô lên. Này này, anh làm cái gì thế? Chữa bệnh cho em. Cơn đau dạ dày khiến cho Kỷ Lương không còn sức mà ầm ĩ với anh nữa, liền nhắm mắt lại chịu đựng sự đau đớn đang quặn lên từng cơn. Hạ Vũ bế cô về phòng nghỉ của mình, không chờ Kỷ Lương kịp phản ứng. Hai tay anh đã đặt lên người cô, vừa tỉnh táo một chút, nhìn thấy hai tay anh đang đặt trên ngực mình, cô định thần lại, vội vàng đưa tay lên ngăn hai bàn tay anh vẫn không ngừng chuyển động. Anh làm gì thế? Massage. Cô gạt tay anh ra. Xoa huyệt trung quản và huyệt túc tam lý có thể giảm bớt cơn đau dạ dày. Anh sờ soạng trên người cô một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy cái gọi là huyệt trung quản kia. Anh ấn nhẹ ngón cái xuống. Ở chỗ này em nhớ cho kỹ. Sau này nếu dạ dày lại đau thì tự do bóp là được. Cuối cùng anh còn bổ sung thêm một câu. Nếu em không xoa, tôi rất vui lòng xoa thay em. À, đau quá. Anh ta nhân cơ hội này để trả thù cô sao? Kỷ Lương muốn rút chân lại, kết quả là nhận ngay sự khó chịu của cái người họ Hạ kia. Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ anh massage cho người khác. Em cứ thử cử động tiếp đi, có tin là anh sẽ phế bỏ luôn cái chân này của em không? Tuy anh nói là hung dữ như vậy, nhưng lực tay cũng nhẹ đi nhiều. Anh xoa theo chiều kim đồng hồ một lúc, rồi lại xoa ngược lại kim đồng hồ, cứ đảo đi đảo lại. Bị anh uy hiếp, Kỷ Lương cũng ngoan ngoãn mặc kệ anh tiếp tục xuống tay. Một lát sau, cô thực sự cảm thấy cơn đau quặn ở dạ dày giảm đi một chút. Người nào đó dường như xoa nhiều phát nghiện vậy. Ấn xong, chân trái lại tiếp tục chuyển sang chân phải. Hơn nữa, kỹ thuật lại càng ngày càng tốt. Lực tay vừa phải, không mạnh không nhẹ. Ấn xong huyệt túc tam lý, lại quay lại huyệt trung quản. Kỷ Tiểu Lương, con nghe nói dạ dày của mẹ lại... Vừa nghe bác Trần nói Kỷ Lương lại bị đau dạ dày, được Hạ Vũ đưa về nên Kỷ Duệ vội vàng chạy đi tìm cô. Không ngờ vừa mở cửa ra, cậu đã nhìn thấy ngay một hình ảnh hương diễm như thế. Kỷ Lương nằm trên giường, hai chân đặt trên đùi Hạ Vũ, ống quần bị vén lên cao đến tận đùi. Hạ Vũ cùng ngồi ở giữa hai chân đang rộng mở của cô, hơi cúi người, hai tay đang sờ soạng người cô. Anh Duệ. Vừa nghe tiếng Kỷ Duệ, Kỷ Lương vội vàng ngồi dậy, đầu gập thẳng vào đầu Hạ Vũ. Chỉ nghe thấy tiếng kêu vang cũng biết cú va đập này mạnh thế nào, nhưng cũng không ngăn được quyết tâm muốn xuống khỏi giường Hạ Vũ của cô. Anh tránh ra đi. Cô vừa nói xong lại khiến lòng đồng chí Hạ càng thêm khó chịu. Thế này là định qua sông đoạn cầu phải không? Không phải vừa rồi còn rất thoải mái dưới tay anh sao? Chỉ chớp mắt một cái đã thay đổi sắc mặt rồi. Không có cửa đâu. Anh nghĩ một chút rồi đưa tay ra đè hai cánh tay cô lại, đẩy cô về phía sau, khiến cô không thể ngồi dậy được. Khỉ thật, Hạ Vũ, anh mau buông tay ra. Kỷ Lương giãy giụa vài cái, nhưng cũng không thoát khỏi được tay anh. Trời sinh thể lực nam nữ khác biệt, lúc này ở trên giường càng thể hiện rõ ràng hơn. Nhưng nếu Kỷ Lương mà là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy, thì đã không phải là Kỷ Lương. Phản kháng là việc phải làm, không thể khác được. Bên trên bị kiềm chế, tay không được tự do, thì còn có chân. Vì thế hai chân cô cũng không an phận dãy giụa, vừa có thời cơ liền muốn đạp thẳng vào nơi yếu nhất của đàn ông. Em thật là... Hạ Vũ nhanh hơn cô một chút, chặn chân cô lại, tránh để cô hủy đi hạnh phúc nửa người dưới của mình. Kỷ Duệ không nói gì, nhìn chằm chằm vào hai con người trưởng thành đang quấn chặt lấy nhau trên giường. Kỷ Tiểu Lương. Có. Kỷ Lương ngoan ngoãn dừng dãy giụa. Bỏ chân của mẹ trên lưng người ta xuống. Cả hai chân đều quấn trên lưng đối phương, tư thế này thực sự rất bất lịch sự. Người không hiểu rõ chuyện có khi còn nghĩ hai người này đang làm chuyện không thích hợp với trẻ con nữa. Hạ tiên sinh, làm phiền chú quá. Cháu sẽ đưa người phụ nữ không ra thể thống gì này về, không quấy rầy chú nữa. Nói xong, cậu bước lại gần, kéo tay Kỷ Lương về phía cậu. Không sao, cha cũng không ngại để mẹ con quấy rầy cha nhiều thêm một chút. Nói xong, anh còn ra vẻ lơ đãng, hơi đè tay cô xuống một chút, làm tay cô tuột ra khỏi móng vuốt của Kỷ Duệ. Làm phiền đến người ngoài, cháu ngại lắm. Người ngoài à? Hạ Vũ nhướng mày. Sao lại là người ngoài? Ngay cả di ảnh của cha không phải cũng đã vào qua cửa nhà con rồi sao? Nghĩ đến bức ảnh kia, anh lại nghiến răng nghiến lợi. Tuy là hơi sớm. Này, hai người. Kỷ Lương lên tiếng, muốn cắt ngang màn nhìn nhau đắm đuối của bọn họ, khẳng định sự tồn tại của kẻ thứ ba. Hơn nữa người thứ ba này lại còn là người có liên quan mật thiết nữa. Đừng có lơ cô đi như thế chứ. Có điều cô chỉ vừa lên tiếng, hai người đàn ông một lớn một nhỏ đồng thanh quay ra nói. Người ốm im lặng, người ốm im lặng. Đây là lần đầu tiên hai cha con ăn ý như thế. Cậu nhóc mím môi, hai tay vòng qua ngực nhìn anh. Tuy Hạ Vũ ngồi trên giường, thân dưới còn đang khống chế Kỷ Lương, nhưng khí thế không hề kém cạnh chút nào. Hai người này định cứ đứng nhìn nhau mãi như vậy sao? Kỷ Lương nghĩ cô cũng thực sự muốn tham gia vào trận chiến cùng với đàn ông bọn họ, Có điều bụng cô lại phát ra tiếng kêu rất đúng lúc. Vì hôm nay cô bị đau dạ dày nên cũng chưa kịp ăn. Vừa rồi được Hạ Vũ mát xa thực sự rất hiệu quả. Dạ dày không đau nữa, tiêu hóa cũng tốt hơn. Còn sâu tham ăn trong bụng lại bắt đầu kêu ầm ĩ đòi quyền lợi. Kỳ Lương ngượng ngùng cười một cái rồi khoát tay ý bảo bọn họ không cần để ý. Ừ. Tôi... À mẹ, đi ăn cái gì đã? Hai người cứ tiếp tục đi. Tiếp tục cái rắm ấy. Một đôi mắt lạnh và một đôi mắt to đen bóng đồng thời trừng lên nhìn cô. Sau đó Hạ Vũ đứng dậy, thuận tay kéo cô lên. Nhưng cũng không chịu buông ra mà tiếp tục dắt cô đi, kéo ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói. Đúng lúc anh cũng hơi đói. Thật đúng lúc quá nhỉ. Khóe miệng Kỳ Lương co rút mạnh. Cô quay đầu nhìn về phía con trai xin chỉ thị. Anh Duệ, anh thì sao? Con cũng đói. Tên nhóc canh đúng thời cơ chen vào giữa hai người, giải cứu thành công bàn tay của Kỳ Lương. Hạ tiên sinh, cứ dây dưa lằng nhằng trước mặt mọi người không hay ho gì, thanh danh bị phá hủy thì càng không tốt. Kỳ Tiểu Lương, nhà cháu còn chưa gả cho người ta đâu. Nói xong cậu còn nhấn mạnh từ người ta nữa. Cũng vừa hay, cha cũng chưa lấy vợ mà. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, tuyệt vời biết nhường nào. Cháu nói là gả cho người ấy. Ý cậu là Hạ Vũ chú không phải là người, cùng lắm cũng chỉ là một gã bại hoại thôi. Tên nhóc con, làm sao mà Hạ Vũ không hiểu được ý đồ độc địa trong câu nói của cậu chứ. Nhưng Hạ Vũ cũng không phải là cây đèn cạn dầu. Nếu đã bị coi là bại hoại thì cứ việc thể hiện rõ bại hoại của mình đi. Đương nhiên là phải gả cho người rồi, còn phải gả cho một người đàn ông tốt như là cha ấy chứ. Tính cách đặc trưng của bại hoại đó chính là cực kỳ vô sỉ. Kỳ Duệ cười vài tiếng khiến Kỳ Lương nghe mà nổi da gà. Sau đó cô chợt nghe cậu nói tiếp. Vậy thì nhất định là Hạ tiên sinh gặp quá ít đàn ông rồi. Hạ Vũ từ nhỏ đã lăn lộn trong doanh trại quân đội. Mà trong doanh trại quân đội nhiều nhất là cái gì? Chẳng phải là đàn ông sao? Bản lĩnh trợn mắt nói dối của anh Duệ quả nhiên càng lúc càng cao. Kỳ Lương nghĩ tiếp tục im lặng, không tham gia vào trận chiến của họ, tự bảo vệ mình. Có thể không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không thể ít hơn con. Hạ Vũ nói. Cũng vừa hay. Giọng Kỳ Duệ lại cao lên vài phần khiến tim gan Kỳ Lương như nhảy lên. Vậy chú tìm giúp Kỳ Tiểu Lương nhà cháu một người đàn ông tốt hơn chú để lấy làm chồng đi. Ở trước mặt cha ruột của mình mà bảo cha mình đi tìm một người cha khác, chắc chỉ có Kỳ Duệ mới làm được. Tên nhóc kia còn ngại chưa đủ đả kích, lại nêu điều kiện. Tốt nhất ấy là chú tìm một người lịch sự, nhã nhặn một chút. Chứ tính tình Kỳ Tiểu Lương rất mạnh mẽ, phải để hai người bổ sung cho nhau mới được. Tên nhóc con này, đang khen mẹ hay là chê mẹ thế hả? Kỳ Lương thầm ai oán nghĩ. Có điều, có một thứ cô có thể xác định, đó là hai chữ nhã nhặn hoàn toàn không liên quan gì đến Hạ Vũ. Tốt nhất là phải có tế bào lãng mạn. Cậu nhóc tiếp tục ra điều kiện. Tuy Kỳ Tiểu Lương hơi nam tính, nhưng mà dù sao cũng là phụ nữ, thỉnh thoảng là mấy chuyện lãng mạn, mẹ cháu cũng không tồi. Lãng mạn? Từ này thực sự cũng chưa từng có mối liên hệ gì với Hạ Vũ. Còn nữa, tốt nhất là một người có thể ra được phòng khách, vào được phòng bếp. Hoàn toàn không có điều kiện nào phù hợp với Hạ Vũ. Còn gì nữa không? Hạ Vũ chờ cậu tiếp tục. Tạm thời là như vậy thôi. Những điều kiện con đưa ra, cha đều đủ cả. Tính cách đặc trưng thứ hai của bại hoại, nhất định phải có bản lĩnh trợn mắt nói dối. Hạ tiên sinh, chú đang đùa cháu đấy à? Chỉ mấy lời này của chú thôi cũng thật là sỉ nhục từ nhã nhặn rồi đấy. Bản lĩnh lớn nhất của Kỳ Duệ chính là ngay cả lúc mắng người thì cậu cũng có vẻ bày ra vẻ mặt vô hại, mắng chửi vô cùng nghệ thuật, không hề có một chữ thô tục nào. Sao lại nói vậy? Sự nhã nhặn của cha chẳng qua là không thể hiện rõ ra ngoài thôi. Vậy lãng mạn của chú ở chỗ nào? Từ đầu đến chân đều là phong thái quân nhân cứng rắn, mạnh mẽ, làm sao có thể tìm được chút tế bào lãng mạn nào chứ? Sự lãng mạn của cha không phải để dành cho con xem, đương nhiên là con không nhìn thấy rồi. Bình đến tướng đỡ. Chú vào bếp được à? Con nói thử xem. Đáp án không rõ ràng là thứ khiến người ta mơ hồ nhất. Có lẽ chính Hạ Vũ cũng không phát hiện ra khi anh và Kỳ Duệ đấu võ mồm với nhau, anh tỏ ra một vẻ trẻ con hơn bình thường rất nhiều. Cái cảm giác này lúc nhỏ anh chưa từng có, gần 30 năm sau nó lại tự dưng xuất hiện. Bị kẹp giữa trận chiến của hai cha con, không có khói lửa, chỉ có những câu chữ mang đầy gió mát. Kỷ Lương quyết định giữ vững nguyên tắc im lặng là vàng, dám cũng không dám đánh, chỉ im lặng để khiến sự tồn tại của mình giảm xuống, giảm xuống, giảm, giảm, giảm. Đội trưởng Lương, chết tiệt, Kỷ Lương thực sự muốn đạp chết cái tên khốn có mắt như mù kia. Tần Dịch hô to một tiếng khiến Kỷ Lương giật nảy cả mình. Cậu cũng không hề biết chiến trường bên này đang tràn ngập mùi thuốc súng, vui cười hớn hở đi lại gần. Đội trưởng Lương, anh nhỏ, mọi người đang làm gì thế? Cả nhà ba người cùng đi chứ gì nữa. Chúng tôi đi ăn cơm. Kỷ Lương dùng ánh mắt ra hiệu cho tên ngốc này, nếu không có việc gì thì mau tránh đi để lỡ bị liên lụy. Trùng hợp thật. Đáng tiếc là tư duy của Tần Dịch vốn không được tốt. Vừa nghe thấy cô nói đi ăn cơm, cậu đã sờ sờ bụng mình. Khó có hôm nào rảnh rỗi như hôm nay nên cậu cũng đi ăn uống lung tung. Từ sáng tới giờ mới lót dạ chút xíu, đang định đi kiếm gì đó ăn, đã gặp nhau rồi thì cùng nhau đi thôi. Đi thôi, tôi cũng đói, chúng ta ăn cùng luôn đi. Nhóc Dịch, không phải lần trước anh đã nói với em muốn giới thiệu đối tượng nào đó cho Kỳ Tiểu Lương à? Kỳ Duệ mở miệng, giọng nói chỉ có bậc trưởng bối mới có, nói y như là trong nhà có gái già khó gả vậy. Kỳ Lương đổ mồ hôi. Hả? Có à? Tần Dịch gãi gãi đầu suy nghĩ, có chuyện này thật sao? Anh Duệ xác định, nhất định và khẳng định gật đầu. Không phải anh nói con của mợ họ của hàng xóm nhà bác cả anh tướng mạo rất khá à? Là một nhân tài còn gì? Anh quên rồi à? Tần Dịch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ rất nghiêm túc kia, cứ như thực sự có chuyện đó vậy. À, hình như thế, anh quên mất. Tần Dịch, cậu còn đang trả lời Kỳ Duệ thì đại gia Hạ bên này đã ngắt lời. Đối tượng cậu giới thiệu có tốt hơn tôi không? Tần Dịch rối rắm, cậu thậm chí còn chẳng nhớ người kia là con nhà ai, thì làm sao mà so với sánh. Có điều Tần Dịch cũng là người hiểu chuyện. Chính cậu còn đang ở dưới ách thống trị của Hạ Vũ, phải nhìn sắc mặt anh ta, chỉ với điểm này thôi thì đã không cần băn khoăn nhiều, ném thẳng cái tên không biết là con nhà ai kia qua một bên. Đương nhiên là kém hơn anh nhiều rồi. Đó cũng là lời nói thật. Hạ Vũ vốn có tướng mạo phi phàm, già thế có vẻ rất tốt, mà quan trọng nhất là anh ta chính là cha của anh nhỏ, là người đàn ông của đội trưởng Lương. Chỉ với hai thân phận này cũng có thể quét sạch đối thủ. Câu trả lời này khiến Hạ tiên sinh rất vừa lòng gật đầu. Lại nói tiếp một câu diệt trừ hậu họa. Sau này không cần giới thiệu đối tượng cho Kỳ Lương nữa. Chỉ còn thiếu nước nói thẳng. Cô ấy là người phụ nữ của Hạ Vũ tôi. Những người khác đừng hòng mà mơ tưởng đến. À, Tần Dịch nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra có chút kỳ quái. Cậu ghé sát vào tai Kỳ Lương nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng Lương, hai cha con kia hình như có vẻ không hòa hợp lắm thì phải. Khóe miệng Kỳ Lương co rút mạnh. Hiếm khi nào cậu tự phát hiện được ra như thế này. Quả nhiên là một núi không thể có hai con hổ. Tần Dịch ra vẻ hiền triết nói. Kỳ Lương lén gật đầu đồng ý. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ kia luôn bất hòa như vậy. Trừ khi cùng bố cùng mẹ thôi. Đấu qua đấu lại mãi cho tới tận căng tin. Hai người rất át giả. Ăn ý dừng lại, chọn vài món ăn. Đều là những món Kỳ Lương thích. Đừng ăn cay. Hạ Vũ vừa hạ chỉ đã khiến mặt Kỳ Lương ủ rũ hẳn. Cô rất thích ăn cay, không có vị cay cô cảm thấy món ăn chẳng có hương vị gì cả. Cho một chút thôi mà. Kỳ Lương vẫn cò kè mặc cả. Kỳ Tiểu Lương, mẹ định làm dạ dày của mẹ thủng nát ra. Kỳ Duệ Lương có một cái. Không được ăn cay. Về điểm này thì hai cha con hoàn toàn có chung quan điểm. Kỳ Lương u oán ngồi xuống bàn, mặt đầy vẻ kháng nghị. Nhưng hai người kia đều không thèm để tâm. Khó có khi nào được nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Kỳ Lương. Tần Dịch liền cười ha hả, sau đó gọi một phần mì xào đặc biệt cay. Cậu vừa ngồi cạnh Kỳ Lương ăn, còn vừa hít hà. Mùi cay nồng khiến Kỳ Lương thèm đến chảy nước miếng. Cuối cùng không chịu nổi, cô liền tặng cho Tần Dịch một cước thật mạnh, đạp cậu cút ra xa mà ăn. Sau khi ăn hết mấy món ăn chẳng có hương vị gì kia, Kỳ Lương sờ sờ cái tròn rồi quay sang hỏi con trai xem có muốn làm gì tiếp theo. Dù sao một ngày nhàn rỗi của cô vẫn còn chút thời gian, có thể chơi cùng Kỳ Duệ. Mẹ, đi chơi game đi. Vừa nghe đề nghị của Kỳ Duệ, Kỳ Lương đã cảm thấy rất hưng phấn. Khi nghe các chiến hữu nói trò chơi gì kia có độ khó rất cao, nên cô cũng muốn thử từ lâu. Có điều ngày nào cũng mệt như chó, làm gì có sức mà chơi nữa. Đi thì đi, gọi cả Thi Thanh Trạch, lập tổ ba người đi chơi. Khi hai mẹ con đến tìm Thi Thanh Trạch thì Thi Công Tử cũng đang nhàn rỗi đến phát chán. vừa nghe đã lập tức hưởng ứng ngay. Đi, tôi đang ngửa ngay chân tay đây. Xuất phát, đi theo con. Bàn tay bé nhỏ của cậu chắp ra sau lưng, dáng vẻ giống hệt một vị thiếu gia bất lương ở cổ đại, đem theo một đám cẩu nô tài ra phố đùa giỡn con gái nhà lành. Mà tâm hồn Kỳ Lương và Thi Công Tử lúc này đã bị trò chơi kia hút mất, nên hai người rất định bợ theo sát phía sau cậu. Hôm nay, chỉ riêng thành viên của đợt huấn luyện lần này được đặc xá, còn những binh lính khác trong căn cứ vẫn tiếp tục huấn luyện như thường. Phòng kỹ thuật của căn cứ là nơi để lính tân binh ngạch kỹ thuật tập luyện tay nghề thực tiễn. Lúc này, chắc hẳn mọi người đang tham gia học lý thuyết nên trong phòng kỹ thuật trống rỗng không có một bóng người. Ba người lần lượt ngồi xuống mở trò chơi mà Kỳ Duệ nói, tạo tài khoản. Cả ba vẫn tiếp tục sử dụng những cái tên quen thuộc. Kỳ Lương là Thiên Vương Cưỡi Hổ Đất, Kỳ Duệ là Gà Con Hầm Nấm như trước, còn Thi Công Tử là Ai Thua Đều Là Đồ Ngốc, những cái tên chuyên gây thù oán. Kỳ Duệ nói trò chơi 3D chiến đấu mô phỏng kia đương nhiên cũng dùng mạng nội bộ. Khác với đám tân binh, chỗ làm việc của mấy tay kỹ thuật viên lão làng của bộ phận kỹ thuật không phải ở phòng máy, mà là ở gian phòng kỹ thuật chuyên dụng của mọi người. Khi nhìn thấy dòng chữ đỏ do hệ thống thông báo, Gà Con Hầm Nấm đã đăng nhập vào trò chơi, các đồng chí của bộ phận kỹ thuật đều nhốn nháo. Lại đây, hôm nay xem anh bắt con gà hầm nấm này để cho các anh em ăn cơm nhá. Mẹ kiếp, tránh hết ra để cho anh đây lên. Hôm nay anh đây sẽ dùng phong cách tiêu sái nhất. Dùng một cây súng bắn chim, hạ gục hắn cho mà xem. Khi cả đám chiến hữu của bộ phận kỹ thuật đang xoa tay, nóng lòng muốn tỉ thí, thì đột nhiên phát hiện con gà nhỏ hầm nấm này hôm nay không giống bình thường. Thông thường thì hắn đều chọc bản đồ độc chiến, nhưng hôm nay hắn lại chọn đấu tập thể. Sau đó, hệ thống lại thông báo, Thiên Vương Cưỡi Hổ Đất đăng nhập vào trò chơi, Ai Thua Đều Là Đồ Ngốc đăng nhập vào trò chơi. Cái gì thế này, muốn khiêu khích à? Ngang nhiên khiêu khích à? Một mình hắn vào đây đã làm cả đám lão tướng này mất hết cả thể diện rồi. Giờ cảm thấy đơn độc chiến đấu không đủ tính khiêu chiến nên còn gọi cả người nhà vào cùng à? Nhìn thấy tên tài khoản của Thi Công Tử, cả nhóm lính kỹ thuật đều sôi máu. Fuck, các anh em, thời điểm bảo vệ danh dự của đám lính kỹ thuật chúng ta tới rồi. Các đồng chí, hãy để cho bọn họ nhìn thấy cái gì gọi là sự hợp tác tập thể. Cả tổ cố lên, dạy cho hắn một bài học, cho hắn biết tay. Là một người cố vấn thông minh thì dễ, còn hợp tác cùng tác chiến tập thể lại là chuyện khác. Khi tác chiến độc lập, anh có thể dựa vào chính năng lực của mình để kiên trì chiến đấu vượt qua thử thách. Nhưng khi tác chiến tập thể thì cái anh cần không chỉ là năng lực cá nhân mà còn phải chú ý đến phối hợp với đồng đội. Người ta nói không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, chính là để nói đến tầm quan trọng của đồng đội trong phối hợp tác chiến tập thể. Gà Con Hầm Nấm hắn tuy rất lợi hại, nhưng hai đồng đội của hắn chưa chắc đã giỏi. Lần đầu tiên chơi trò này lại còn lập cái tên tài khoản kiêu ngạo gây thù chuốc oán như vậy, đúng là đồ vịt mắc cạn không biết sống chết. Hạ Vũ đăng nhập vào trò chơi. Tần đại gia nhà cậu đăng nhập vào trò chơi. Mẹ kiếp, đây đúng là... Một tay lính già nhìn chằm chằm vào dòng thông báo của hệ thống, thấy có thêm hai người đăng nhập vào. Hắn sửng sốt một chút rồi lập tức chỉ vào màn hình cười to. Hơ, đúng là trò đời, lắm thằng ngốc thật. Mọi người xúm lại nhìn, phản ứng đều giống hệt nhau, sửng sốt sau đó cười ầm lên. Hạ Vũ là ai? Nhóm tân binh có thể không biết, nhưng mấy tay lính già như bọn hắn thì biết rất rõ. Không phải chính là anh nhỏ nhà họ Hạ lão gia hay sao? Anh nhỏ mặt lạnh kia và hai chữ trò chơi này trời sinh đã hoàn toàn khác biệt. Bọn họ tin rằng anh nhỏ tha rằng chạy ra sân tập bắn mấy trăm phát cũng không thể nào ngồi đây chơi trò chơi. Cho nên, tài khoản tên là Hạ Vũ này tuyệt đối không thể nào thực sự là anh nhỏ mặt lạnh. Tóm lại, bọn họ càng tình nguyện tin tưởng rằng người đang chơi tài khoản Hạ Vũ này chắc chắn đã bị anh nhỏ mặt lạnh xử lý gì đó, cho nên mới dùng tên anh nhỏ để vào đây xả mối hận. Nhắc đến hận thù thì còn phải kể đến tài khoản Gà Con Hầm Nấm nữa. Cái tên đó không phải chính là Hạ Lão Gia hay sao? Hôm đó Hạ Lão Gia còn nói rất xấu xa với sếp bọn họ rằng đám kỹ thuật các cậu cũng không giỏi lắm nhỉ. Kết quả là sếp nhà bọn họ mất hết cả thể diện. Rồi không phải chính đám tiểu tốt như bọn họ phải chịu khổ thì là ai? Người ta nói cha nợ thì con trả. Đám người kỹ thuật vừa nhìn thấy hai chữ Hạ Vũ thì mắt đều phát sáng, giống như chồn hôi nhìn thấy gà mái béo mập vậy. Bên phía Kỷ Lương đương nhiên không biết rằng bọn họ còn chưa xuất chiến thì cừu hận đã dâng trào. Đương nhiên đó chỉ là vấn đề ngoài rìa. Trước mắt bọn họ còn vấn đề nội bộ nghiêm trọng hơn cần giải quyết. Muốn diệt trừ ngoại xâm, trước tiên phải ổn định nội bộ, mà vấn đề nội bộ này chính là Hạ Vũ. Lúc đầu bọn họ cứ nghĩ là cả ba người đi chơi một chút, không ngờ Tần Dịch cũng gào thét muốn tham gia. Tham gia thì tham gia, dù sao thêm một người cũng chẳng sao. Nhưng 5 người đi cùng nhau, 4 người chơi, còn thừa 1 người thì thế nào? Kỷ Lương đang định cất lời khéo léo đề nghị anh quay về trước, cứ lo việc của mình không cần về ở đây. Nhưng còn chưa kịp nói Hạ Vũ đã nói trước. Anh cũng tham gia. Câu nói này tuy không khiến cô và Thi Thanh Trạch sợ đến ngã ngửa, nhưng nhìn dáng vẻ, ông đây nói gì thì như thế của anh. Cả hai người cũng không có gan chó mà dám từ chối không cho anh tham gia. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Kỳ Duệ. Ai ngờ tên nhóc kia lại hoàn toàn phụ sự tin tưởng của họ. Đã không từ chối Hạ Vũ còn vênh mặt lên khiêu khích. Chú biết chơi à? Hạ Vũ anh là ai? Từ trước đến giờ, chỉ có chuyện anh không muốn làm, không có chuyện anh không làm được. Huống chi câu nói đó lại xuất phát từ miệng con trai anh. Là một người cha không thể để con trai mình coi thường được. Vì thế anh càng quyết tâm muốn tham gia, lập tức đăng ký tài khoản, không thèm thay tên đổi họ. Hạ Vũ. Hai người Kỳ Lương và Thi Công Tử nghẹn ngào không nói gì. Giờ thì ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm. Còn nói gì được nữa? Anh đã từng chơi mấy loại game kiểu này chưa? Kỳ Lương hỏi. Ví dụ như? Hà Đại Gia bảo cô cho ví dụ. Biết ngay mà. Tuy nói ra một vài trò chơi mà anh Duệ thường chơi nghe có vẻ rất ngây thơ. Nhưng nếu ngay cả mấy trò này cũng chưa từng chơi thì... Là cái gì? Đồng chí Hạ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, sắc mặt vẫn chấn định mà tỏ vẻ. Ông đây còn chưa từng nghe thấy, chứ nói gì đến chuyện chơi. Kỳ Lương thua, cô phất tay ý bảo Thi Công Tử tiếp đòn. Thi Công Tử hỏi. Lão đại, vậy anh đã từng chơi mấy trò có liên quan đến súng ống quân sự bao giờ chưa? Hạ Vũ lạnh lùng nhướng mày. Trò chơi à? Tôi chỉ toàn dùng đồ thật thôi. Chỉ một câu đã trực tiếp khiến Thi Công Tử uất nghẹn quay về vị trí. Sự thật là thế, Hà Đại Gia mà người ta chỉ toàn chơi súng thật. Đạn đen, đạn đỏ đủ cả. Loại trò chơi này chẳng qua chỉ là trò trẻ con, quá nhỏ mà thôi. Thì công tử tự an ủi mình, sau đó che mặt tuyên bố mình cũng bị Hà Đại Gia đánh bại. Hiện giờ, hắn chỉ hy vọng cái tên hắn đã lấy. Ai thua đều là đồ ngốc, sẽ không trở thành cái hố to tự hắn đào sẵn, rồi tự hắn lại nhảy xuống. Có Hạ Vũ ở đây. Muốn thua có khó khăn lắm không? Vậy anh thường chơi trò gì? Tần Dịch cũng đã đăng nhập trò chơi. Mấy người trẻ tuổi các cậu thường chơi CS, CF không ít lần. Nhất là cậu thích dùng súng nên càng hứng thú với những trò chơi này. Câu hỏi của Tần Dịch vừa cất lên thì cả ba người bên cạnh cậu đều lén dựng thẳng lỗ tai. Đừng ngạc nhiên, bọn họ đều tò mò Hạ Vũ thường chơi trò gì mà. Với cuộc sống từ nhỏ đến giờ thì trong tuổi thơ của anh chắc chắn sẽ không có mấy thứ gọi là trò chơi này. Không khí trầm lắng hoàn toàn yên tĩnh. Khi bọn họ đang nghĩ là Hạ Vũ không trả lời thì tiếng Hạ Vũ lại vang lên. Trước đây tôi chỉ chơi Super Mario thôi. Thế là một nhà ba người lần đầu tiên hẹn hò trong game, lần đầu tiên chơi điện tử với nhau khà khà. Liệu có thú vị không? Thì công tử cũng đã có kết luận. Cái tên tài khoản của hắn tạo ra chỉ vài phút nữa hắn sẽ hưởng trọn, ai thua là đồ ngốc. Hồi trước tôi cũng chơi Super Mario, Tần Dịch vui vẻ nói. Không biết vì sao tim Kỳ Lương bỗng nhói đau, cô lén nhìn gương mặt tuấn tú rất bình tĩnh kia. Khi những đứa trẻ khác còn đang hưởng thụ tuổi thơ, chơi các loại trò chơi khác nhau, thì anh đã sớm có cuộc sống hoàn toàn không hợp tuổi. Dù là bị ép hay là tự nguyện thì anh cũng hoàn toàn bỏ lỡ thời thơ ấu của mình. Cô giả vờ hắng giọng xóa đi tình cảm khác thường trong lòng mình, ý bảo mọi người chuẩn bị tác chiến. Có một đội muốn chiến đấu trên không với chúng ta. Kỳ Duệ nhìn tin báo khiêu chiến vừa gửi tới, cậu vốn định chỉ chơi với máy một chút, nhưng cậu lại nhìn tên đội của đối phương. Đội lính tinh anh, bộ phận kỹ thuật. Cái tên thế này vừa nhìn đã biết là mấy lính kỹ thuật hôm trước bị cậu làm cho mất thể diện, nên hôm nay muốn gỡ gạc đây mà. Chơi với người đương nhiên là thú vị hơn chơi với máy nhiều. Lại càng có nhiều nhân tố bất ngờ khó dự đoán. Kỳ Duệ nghĩ một chút rồi ấn xác nhận, sau đó nói với bọn họ. Chơi đối kháng, 5 chọi 5. Kỳ Lương cứ tưởng trò chơi này cùng lắm là kiểu CS phát triển thành 3D, nên hăng hái tiến lên. Nhưng sau một ván, cô mới cảm nhận được câu nói sâu sắc của Kỳ Duệ. Suy nghĩ quá ngây thơ. Còn mẹ nó, CS, CF gì đó, so với trò này thì chẳng bằng cái lông tơ. Trò chơi dùng kỹ thuật 3D mô phỏng rất chân thực. Khi vừa đeo kính 3D vào, toàn bộ hình ảnh lập thể như hiện ra trước mắt, phụ thuộc vào sự di chuyển của thị giác mà biến đổi. Nếu trước đây chưa từng tiếp xúc với trò chơi 3D, thì khi đối diện với dạng đồ họa này chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn có cảm giác buồn nôn. Hơn nữa, vũ khí trong trò chơi hoàn toàn mô phỏng theo đồ thật, không giống như súng trong CS, mỗi khẩu có đến mấy trăm phát đạn. Dù đổi băng đạn cũng chỉ là một thao tác nhỏ. Tần Dịch vì không nắm được điểm này nên sau khi vào trận đấu, cậu cầm súng lên bắn một loạt đạn phủ đầu. Theo như cậu nói thì đây là muốn làm tăng sĩ khí, nhưng chưa được vài phát thì băng đạn đã trống không. Sau đó đối phương tập kích bắn nổ tung đầu. Đại gia Tần nhà cậu, làm cậu tức đến mức ngồi trước máy tính mà ân cần hỏi thăm đối phương vài lần. Kỳ Lương và Thi Công Tử tự xưng là đã chơi không ít trò chơi, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi thế này nên chưa bao lâu đã đụng phải đội đối thủ bị hạ gục. Tuy anh Duệ đã luyện thành thục trò chơi này, nhưng chỉ có hai tay không để đấu lại bốn người, cuối cùng vẫn không cầm cự được bao lâu. Bị đối phương công phá, trên màn hình hiện lên hai chữ đỏ chót, thất bại. Tuyên bố lần đầu phối hợp của cả đội đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Có lẽ các bạn sẽ hỏi, không phải có 5 người sao? Vậy còn Hạ Vũ đâu? Lại đây, mời các vị hướng tầm mắt về phía bên cạnh. Các vị sẽ thấy ngay gương mặt tuấn tú lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào máy tính. 30 giây sau khi trò chơi bắt đầu cho đến giờ, đại gia vẫn luôn giữ trạng thái như thế này, còn chưa kịp nhìn rõ ràng. Vừa bước vào đã thực hiện bị tay súng của đối phương bắn nổ tung đầu. Sau đó chỉ có thể đứng nhìn đồng đội tiếp tục chiến đấu. Tình cảnh này đối với Hạ Vũ mà nói thì giống như là đại cô nương bước lên kiệu hoa vậy. Thẳng bước, không thể quay đầu. Không sao, chơi lại lần nữa. Thấy không khí có vẻ nặng nề, Kỳ Lương liền lên tiếng. Chúng ta đều chơi lần đầu mà, trò này khó thật đấy. Khỉ thật, trò này y như là thật đấy. Tần Dịch tháo kính 3D ra ngắm nghía rồi lại đeo vào. Chơi hay thật. Lần này xem đại gia Tần tôi giáo huấn đám nhóc kia thế nào. Được rồi, đại gia Tần vốn càng đánh càng hăng, phong cách của cậu vốn càng đánh nhiều càng thua. Nhưng càng thua nhiều lại càng cố gắng, chưa bao giờ chịu khuất phục. Mọi người chấn chỉnh cảm xúc, tiếp tục khiêu chiến. Lần này cũng vẫn chọn bạt đồ giống như trước, tìm cách giải cứu con tin. Thay đổi chiến lược đi. Kỳ Duệ suy nghĩ một chút, vừa rồi cậu là người duy nhất tử vong cuối cùng, nên cũng tương đối nắm bắt được đặc thù của bản đồ này. Vì thế cậu chịu trách nhiệm chỉ huy. Thanh Trạch, chú ở bên ngoài tìm tòi, lẻn vào vị trí trung tâm của đối phương. Mỗi lần con tin đều bị nhốt ở vị trí khác nhau. Chỉ có cách tiến vào trung tâm của đối phương mới có thể biết được đối phương đang ở đâu. Nếu không có phương hướng xác định thì chỉ giống đám ruồi bay loạn, lãng phí thời gian. Tần Dịch, đợi lát nữa bắt đầu, anh lập tức đi lên điểm cao. Nhiệm vụ nhắm bắn giao cho anh. Được. Nhắm bắn là sở thích của cậu. Tần Dịch xoa tay biểu lộ sự nhiệt tình đối với trò chơi này. Xem họ Tần tôi, một phát súng lấy đầu một người đây. Kỳ Tiểu Lương, hai mẹ con mình phụ trách đánh nghi binh. Mẹ bên trái con bên phải, làm rối loạn sự phản kháng của địch. Ok. Phân công nhiệm vụ xong, cả nhóm đang chờ xuất phát thì một giọng nói bình tĩnh vang lên. Còn cha thì sao? Lúc này mọi người mới nhớ ra còn một nhân vật lớn bị để không. Ba người Kỳ Lương lảng mắt nhìn đi chỗ khác, ý muốn ném vấn đề cực kỳ khó khăn này cho Kỳ Duệ. Chú à? Kỳ Duệ chuyển động trong mắt. Vậy chú đi cùng cháu sang bên phải đánh nghi binh. Được. Hạ Vũ hít sâu, đeo kính chuẩn bị tác chiến. Khi 5 người chuẩn bị xong, trên màn hình hiển thị Ready 3, 2, 1, go. Hạ Vũ ổn định tinh thần, theo Kỳ Duệ sang phía bên phải. Mấy hôm vừa rồi cậu nhóc thường xuyên luyện trò này nên đã quá thành thạo với các thao tác trong game. Nhưng nhìn sang Hạ Vũ vốn không chơi game bao giờ, lại thăng cấp đột ngột từ Super Mario lên game 3D siêu đẳng cấp, chẳng khác gì bắt một đứa trẻ đi còn không vững phải chạy vượt rào. Nhưng mà Hạ tiên sinh làm sao có thể để bị Hạ gục dễ như vậy được. Khi bị Hạ knock out trong vòng bao giây ở ván đầu tiên, anh nhìn màn hình chằm chằm, theo dõi hành động của đồng đội mình, nên cũng nhớ được đại khái bản đồ vừa rồi. Đồng thời, làm quen với một vài động tác cơ bản. Đây là điểm khiến Hạ Vũ mạnh hơn người khác. Không biết cũng không sao, chỉ cần chăm chú học hỏi là được. Sự thất bại nhất thời cũng không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại. Chỉ cần anh có thể rút ra bài học trong sự thất bại đó thì anh sẽ ngày một trưởng thành. Kỳ Duệ hơi bất ngờ, thao tác của Hạ Vũ rõ ràng khá hơn hẳn ván đầu tiên. Cậu rất chú ý nhân vật đang theo sát phía sau mình. Tuy là nhân vật trong game nhưng người điều khiển lại là Hạ Vũ, cũng chính là cha của cậu, trong lòng cậu luôn có một cảm giác khó có thể nói rõ. Theo tính cách từ trước đến giờ của Kỳ Duệ thì cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng giữa cảm giác khó nói trong lòng mình ấy còn có một chút ấm áp khác. Bằng! Tiếng súng đinh tai kéo Kỳ Duệ đang suy nghĩ miên man, tỉnh táo lại. Nhìn vào game, cậu mới phát hiện ra vì mình mất tập trung mà để lộ hơn phân nửa người ra bên ngoài. May mà Hạ Vũ bắn trước, quấy nhiễu tay súng của đối phương, cứu cậu một mạng. Kỳ Duệ còn chưa kịp nói cảm ơn thì phía trước đột nhiên bắn liên tục không ngừng, giống như quân địch tập trung tất cả hỏa lực về bên này vậy. Chết tiệt, bọn họ điên rồi à? Kỳ Duệ trừng mắt nhìn màn hình, họ tác chiến không khoa học chút nào. Bây giờ súng nổ như điên về phía này, rồi lát nữa bọn họ định tay không bắt giặc à? Không để cho cậu kịp hiểu xem đối phương đang dùng chiến lược gì thì một luồng đạn chớp lên nổ tung xung quanh họ. Sau khi khói tan đi thì cậu nhìn thấy thi thể của mình và Hạ Vũ ngã trên đất. Vừa lúc đó chợt Thi Thanh Trạch ở bên kia cũng thông báo tin dữ. Mẹ kiếp, đám cầm thú này lại đặt cả bom hẹn giờ ở sở chỉ huy. Bảo sao bọn họ dám để trống sở chỉ huy. Hắn vừa định chạy vào tìm vị trí giam con tin thì đột nhiên nghe bùm một tiếng, suýt chút nữa khiến tai nghe của hắn rơi cả ra. Sau đó hắn cũng chính thức hy sinh. 5 người mất 3 người, hỏa lực giảm hơn một nửa. Kỷ Lương đi thông suốt được một đoạn đường bên trái thì cũng nghe đối phương hạ gục. Mẹ nó! Tân Dịch nhìn chăm chăm vào màn hình. Bọn họ làm gì thế? Vừa rồi tôi thấy có người chạy về phía này. Sao đột nhiên lại đổi hướng sang bên kia rồi? Tân Dịch cũng bị chiến lược của đối thủ làm cho rối loạn. Có điều bọn họ cũng nỗ lực thật đấy. Sau khi cậu bắn lén một người thì cũng bị tay bắn tỉa của đối thủ hạ gục. Lần thứ 2 giải cứu con tin thất bại. Lúc này trong bộ phận kỹ thuật không khí cực kỳ hào hứng vui vẻ. Đám Kỳ Duệ sẽ không hiểu rằng ngay sau khi thấy Hạ Vũ xuất hiện, đám người bên này hoàn toàn giống như người sắp chết đói, lại nhìn thấy một cái bánh bao thịt vậy. Tất cả đều lao vào, sau đó xuất hiện hàng loạt các câu đối thoại như: ở bên cạnh, anh nhỏ đi cùng con gà nấm kia. Viết tắt của con gà hầm nấm. Ha ha ha, hàng này tuyệt đối không phải là Hạ Vũ thật rồi. Chỉ nhìn cách bắn súng như bắn chim kia của hắn à, thì ông đây cũng có thể bắn nát đầu hắn cả 100 lần rồi. Các anh em, lên đi. Mọi người chậm thôi, để lại một tí máu cho tôi bắn với. Mẹ kiếp, Lão Bạch, anh chơi ăn gian, bắn lén thế à? Cả đám người giận dữ, đồng loạt giơ ngón tay về phía đồng chí, tự tiện bắn phát súng kết thúc kia. Đồng chí được gọi là Lão Bạch lắc đầu một cái, cố kiềm chế cảm xúc kích động trong lòng, rồi ra vẻ thoải mái nói. Phong cách tiêu xài và khả năng bắn súng của anh đây không phải là thứ mà người phàm các cậu có thể có được. Đừng say đắm anh đây là truyền thuyết. Vừa dứt lời, hắn liền nhận một loạt ngón tay cái lộn ngược tỏ vẻ khinh bỉ. Cho nên bên Kỳ Duệ tuyệt đối sẽ không đoán được bên phía bộ phận kỹ thuật làm gì có chiến lược gì hay ho. Hoàn toàn chỉ là chó ngửi thấy mùi thịt, làm cách nào để cướp được thịt trước mà thôi. Hạ Vũ chính là viên thịt tròn tỏa hương ngào ngạt. Viên thịt tròn của nhà họ Hạ, hương thơm bay ngàn dặm khiến cho người ta buông bỏ thù hận, khiến cho người ta ăn cũng cảm thấy thư thái, chết cũng cam lòng. Nhóm Kỳ Duệ chơi thêm vài ván nữa, kể cả có sắp xếp kỹ thuật, chiến thuật tốt thì cũng bị đối phương dùng phương pháp vô lại làm loạn lên. Sau vài lần thất bại liên tiếp, cuối cùng bọn họ rút ra được quy luật. Nếu ai đi cùng Hạ Vũ thì 100% sẽ bị bên kia tập trung công phá. Rút ra được quy luật này, mọi người đều quyết định đánh cược một phen. Nếu không, ván này sẽ thua nữa thì đúng là tự chụp cái tên tài khoản đồ ngốc của Thi công tử lên đầu. Lần tiến công này triển khai chiến thuật xung quanh Hạ Vũ. Nói đơn giản thì chính là dùng Hạ Vũ làm mồi, và đương nhiên cũng phải có tay câu thật tốt. Vị trí này được phân cho Tần Dịch. Kỹ xảo bắn tỉa của cậu hoàn toàn xứng với con cá béo mập Hạ Vũ, chắc chắn có thể giúp Tần Dịch câu được một rổ cá to. Còn 3 người Kỳ Duệ, Kỳ Lương, Thi Thanh Trạch phụ trách giải cứu con tin. Chỉ cần cứu được con tin trước khi đối phương kịp phản ứng thì bọn họ chiến thắng. Nếu không, cả đám sẽ lại một lần nữa thành đồ ngốc. Bọn họ đều mong điều đó, nhất là Thi Thanh Trạch. Mỗi lần thua là một lần thêm áp lực. Chính vì hắn lấy cái tên oanh liệt như thế, thật ra cũng không thể trách Thi Thanh Trạch được. Vì từ trước đến giờ 3 người họ đều hành đối thủ đến nơi đến chốn. Cả 4 người kia đều nhận ra thù hận của đối thủ dành cho Hạ Vũ. Thì bản thân Hạ Vũ sao có thể biết? Khi ván mới bắt đầu, anh được giao nhiệm vụ mới, người tự do, cũng tức là để mặc anh tự do chạy quanh bản đồ. Nhưng có một yêu cầu lớn, đó là dùng hết khả năng chạy trong tầm bắn của đối phương, nhưng phải cố gắng giữ mạng sống của mình, kéo dài thời gian cho người khác. Khi 3 giây đếm ngược kết thúc, một ván mới lại bắt đầu. Hà Vũ trời sinh có khả năng học hỏi cực cao. Từ nhỏ đến lớn, dù là học lý thuyết hay thực hành, anh đều nhanh chóng đứng đầu. Nhưng mà khi nhìn thấy Hạ Vũ chơi game, chúng ta sẽ phát hiện, thật ra Thượng Đế rất công bằng. Có mấy ván thất bại liên tiếp, Hạ Vũ đã hiểu sơ sơ về thao tác trong game. Có điều so với đám kỳ duệ thì cũng chỉ là như tốt nghiệp trình độ tiểu học mà thôi. Nhưng may mà trí nhớ của anh hơn người, nhớ được hết bản đồ game nên cũng đại khái biết nên chạy thế nào. Nhóc gì, chúng ta đi qua khu hát. Trong đầu anh như tái hiện cả bản đồ. Cậu đi kiếm bãi đất bên phía khu hát. Đó là điểm ngắm bắn tốt nhất. Hơn nữa khu hát cũng chính là khu đánh du kích tốt nhất. Có thể nói trên phương diện ý chí chiến đấu thì Hạ Vũ là một người cực kỳ mạnh mẽ. Người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Tần Dịch nhanh chóng đi đến nơi Hạ Vũ vừa chỉ. Quả nhiên thấy điểm ngắm bắn rất chuẩn, khiến cậu nhất thời có cảm giác. Một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Cầm súng trên tay, nhận quyền sinh sát. Ha ha, lần này đại gia Tần tôi đây sẽ diệt hết đám chó con các anh, để các anh biết ai mới là thiên tài bắn tỉa. Tần Dịch chăm chú ngắm bắn. Đừng vội nổ súng. Hạ Vũ nói xong thì người cũng đã chuẩn bị vào khu hát. Chờ bọn họ tiến vào đã. Khu hát này giống như một tấm lưới lớn, nơi Hạ Vũ bảo Tần Dịch ngồi chờ chính là miệng lưới, còn anh là miếng mồi ngon đặt trong lưới. Chờ cá vào đông sẽ thu miệng lưới lại. Đến lúc đó bọn họ có muốn ra cũng không được. Quả nhiên đúng như bọn họ dự đoán, lần này đám kỹ thuật cũng giống như mấy lần trước, từ đầu đã chọn phương thức mở rộng lưới. Ba người Kỳ Lương vẫn không vội vàng hành động ngay, mà chờ sau khi Hạ Vũ cách xa khu A, chờ Hạ Vũ phát hiện tín hiệu rồi mới hành động. Chỉ trong giây lát đã có người tìm thấy khu hát. Vừa nhìn thấy bóng Hạ Vũ, hắn đã lập tức thông báo cho đám chiến hữu bên ta. Kết quả là đám lính kỹ thuật lại y như chồn hôi nhìn thấy gà mái béo mập, toàn bộ chuyển hướng về phía khu hát. Lại đây, lại đây. Tần Dịch nhìn đám người đang tới gần. Một tên, hai tên, ba tên, đông thật. Đám cầm thú này đúng là vẫn giở trò cũ. Đừng vội vàng, từ từ sẽ tới luôn. Hạ Vũ chuyển một vị trí khác để đối phương có thể nhìn rõ mình, nhưng lại không để lộ điểm yếu của mình ra. Nếu dùng cách so sánh mà nói thì anh bây giờ giống như một thiếu nữ xiêm y không chỉnh tề, muốn để trần mà còn xấu hổ, còn nửa che đậy khiến người ta chỉ thấy được hình bóng yểu điệu câu hồn, còn muốn nhìn thấy rõ thì sẽ phát hiện những vị trí mấu chốt đều bị trắng men, khiến cho người ta không khỏi vung tay mà phẫn nộ. Gạch men là vật cản lớn nhất mà văn minh nhân loại phát hiện ra. Đối với đám kỹ thuật mà nói thì chướng ngại vật ngăn cản bọn họ bắn chết Hạ Vũ kia cũng giống như gạch men chết tiệt này. Vắc, lần này hắn khôn khéo hơn rồi. Bắn liên tục mấy phát cũng không trúng mục tiêu, đám lính kỹ thuật hơi nóng ruột. Kiềm chế một chút, chúng ta đông như vậy chẳng lẽ còn sợ không hạ được hắn à? Một đồng đội khác có vẻ bình tĩnh hơn, cầm chắc súng tiếp tục đi vào bên trong. Có điều số của tên nhóc kia đúng là số cứt chó. Chọn nơi này để vào, chúng ta hơi khó xuống tay. Game này do chính họ thiết kế, đương nhiên biết khu hát này khó tìm người hơn các khu khác. Trong suy nghĩ của bọn họ thì lần này Hạ Vũ kia chẳng qua là mèo mù vớ được cá rán thôi. Đâu rồi, hướng 7 giờ kìa. Tiếng nói vừa phát ra thì cả đám người đều chuyển hướng xeo. Thấy một bóng người hiện lên, mọi người lại sung máu, đuối sâu vào trong. Lão Bạch cũng vừa ngắm bắn vừa tiến vào, càng đi càng cảm thấy không ổn. Trong đầu hắn hồi tưởng lại bản đồ khu hát thiết kế như lưới đánh cá, mà hướng bọn họ đi thì chính là đi sâu vào lòng lưới. Càng nghĩ càng thấy không ổn, vội vàng gọi đồng đội dừng lại, không đi tiếp vào trong nữa. Sau đó hắn tự quay ra ngoài, chợt nghe một âm thanh quen thuộc. Băng! Fuck! Lão Bạch nhìn màn hình báo tử vong, trong lòng như đã có ngàn con thú chạy qua. Các anh em, chúng ta bị lọt lưới rồi. Hắn nhìn thi thể của mình. Phản đòn rồi. Họ dùng Hạ Vũ làm mồi dụ địch xâm nhập, sau đó bố trí bắn tỉa ở trên cao. Mấy lần trước bọn họ thường dùng chiêu này, không ngờ lần này lại bị đối thủ lợi dụng phản công. Vừa dứt lời lại nghe bên cạnh truyền lên tiếng mắng. Mẹ kiếp, suýt nữa thì bị bắn chết. Rút lui, nấp đi. Khi thật có người lèn vào sở chỉ huy. Hay cho chiêu điệu hồ ly sơn. Bắt con gà nấm kia được vài lần, bọn họ đã quên mất tính cách đặc trưng của hắn. Lần này thì hay rồi. Kết quả của việc kiêu ngạo khinh địch thực sự rất đáng. May mà ông đây còn chưa xuất hết thực lực. Lão Bạch sờ sờ cằm, lần thứ hai tự phục mình đã dự đoán trước. Anh làm gì rồi? Một đồng chí cũng vừa bỏ mạng châm thuốc, hít vài hơi hỏi. Lão Bạch liếc nhìn hắn một cái rồi tặng cho hắn một nụ cười bí hiểm. Cậu cứ chờ xem kịch vui đi, đừng quá sùng bái anh đây. Bên phía kia, tổ ba người Kỳ Lương an toàn đi thẳng vào sở chỉ huy, thuận lợi tìm được vị trí nhốt con tin. Nữ thần chiến thắng gần như đã đứng phía trước vẫy bọn họ. Trong lòng ba người đều vô cùng sung sướng. Cái mũ ai thua đều là ngốc cuối cùng cũng có thể đội lên đầu đối thủ. Dựa trên tin tức lấy được, ba người đi vào khu B đang nhốt con tin. Đã thấy con tin xinh đẹp đang tạo dáng đứng chờ bọn họ. Bộ dạng con tin kia, mẹ nó không phải nói là đẹp như hoa sao? Ba người đều trầm mặc, trong đầu đồng thời nổi lên suy nghĩ. Có thể không cứu người này không? Con tin xinh đẹp quyến rũ như hoa, thấy có người đến cứu liền bật người lao lại gần. Vừa móc cái mũi to, vừa phơi ra cái miệng to đỏ lè như chậu máu, hét ầm lên. Anh chàng đẹp trai ơi, người ta chờ anh lâu quá, mau cứu người ta ra đi. Khẩu vị quá nặng, con mẹ nó đúng là khẩu vị nặng đến kinh khủng. Ba người đều dùng mình một cái, nhưng việc giải cứu con tin vẫn phải tiếp tục. Cả ba đang muốn đưa con tin đi, đột nhiên có một tiếng nổ vang trời. Sau đó cả tòa nhà sụp xuống, bọn họ cũng tử vong theo. Có người giết chết con tin, nhiệm vụ bất bại. Dòng thông báo màu đỏ của hệ thống cùng với tình cảnh máu chảy đầm đìa đã nói cho bọn họ thực sự biết họ lại thất bại. Cuối cùng hệ thống còn cảnh báo thêm, thân phận của con tin chỉ có một, đó là con tin. Trong lúc giải cứu con tin, mỗi một phân, một giây đều là thời gian đánh liều tính mạng. Xin đừng vì khinh thường thân phận mà chậm trễ thời gian. Cuối cùng là hòa cũng là thành tích tốt nhất từ nãy đến giờ của họ. Chơi game mấy tiếng liền, lại vừa phải động não, vừa động chân tay, còn mệt hơn cả mấy ngày thao luyện dưới tay Hạ Vũ. Nhất là thời gian dài tiếp xúc với hình ảnh lập thể 3D khiến mắt càng ngày càng mỏi. Sau khi đấu hòa, mọi người gần như tê liệt trên ghế. Kỳ Lương xoa xoa mũi, thư giãn đôi mắt đã làm việc quá mệt mỏi. Không chơi nữa, không chơi nữa, hôm nay dừng ở đây thôi. Tôi cũng oải lắm rồi. Thi công tử ngã người xuống ghế, không cần giữ hình tượng. Tuy là chơi cũng vui nhưng mà mệt quá. Ngày mai còn phải tiếp tục chịu sự giày vò của hạ ma đầu nữa. Đi thôi đi thôi. Tần Dịch sờ sờ bụng nhìn sắc trời đã gần tối. Vừa đúng giờ cơm chiều. Xếp Hạ, anh đi cùng không? Kỳ Lương nhìn sắc mặt Hạ Vũ hơi khó coi. Miệng nhếch lên, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết cả con ruồi. Này, anh có khỏe không? Câu hỏi này đúng là vô nghĩa. Người có mắt chỉ cần nhìn một chút là biết trạng thái của anh không ổn chút nào. Kỳ Lương đi qua, không để ý cổ họng Hạ Vũ đẩy lên đẩy xuống vài cái, giống như đang cố gắng áp chế thứ nào đó muốn trào ra. Không sao không sao, đi thôi. Vừa dứt lời, anh đã vụt đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh ra ngoài. Cảm giác từ dưới bụng truyền lên làm thứ dịch chua cứ muốn trào ra khỏi cổ họng. Đám Kỳ Lương cũng vội vàng đuổi theo anh. Vừa rời khỏi phòng kỹ thuật, khoảng đất rộng trống trải bên ngoài cùng với gió đêm thoang thoảng vị mặn khiến cho sắc mặt Hạ Vũ khá hơn. Cảm giác dịch chua cũng dịu đi một chút. Đột nhiên Kỳ Lương hiểu ra vì sao mà anh phản ứng như vậy. Lần đầu tiên chơi game 3D nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu khiến mắt không thể thích hợp được với không gian thực, khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Hạ Vũ thế này vẫn còn tốt chán. Lần đầu chơi mà còn giữ được lâu như vậy, lại còn là chơi ngay khi vừa ăn cơm xong nữa chứ. Có cần tôi mua cho anh gói ô mai không? Thật ra đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Có điều nghĩ đến Hạ Vũ không có gì không làm được, lại bị trò chơi điện tử giày vò đến mức muốn nôn, khiến người ta cảm thấy thật là... Không cần. Hạ Vũ lờ đi khóe miệng đang co rúm một cách đáng ngờ của cô. Nuốt vào cảm giác dịch chua dâng lên, lạnh lùng phun ra hai chữ từ chối. Ôi, chúng ta đều hiểu được mà, anh không cần phải xấu hổ đâu. Cô vỗ vỗ vai anh ra vẻ. Chúng tôi đều là người từng trải. Khuyên bảo... Không thì đừng cố nhịn nữa, vào toilet nôn đi, sẽ thấy thoải mái hơn nhiều đấy. Anh đã bảo là không cần. Không phải chỉ là cảm giác buồn nôn vớ vẩn thôi sao, anh có thể chịu được. Thôi được, chết vì sĩ diện chính là để nói người thế này đây. Kỳ Lương nhìn dáng vẻ dù chết cũng khăng khăng cứng nhắc kia, mà tức giận. Tính tình chết tiệt gì mà vừa thối vừa ương thế không biết. Hai, Kỳ Lương. Một giọng nói đậm chất Mỹ lơ lớ vang lên, Kỳ Lương đang nghĩ không biết tiếng từ đâu phát ra. Thì đã thấy một bó hồng đỏ choét tươi đẹp hiện ra trước mắt. Đằng sau bó hoa là khuôn mặt niềm nở tươi cười của Eric. Chỗ răng cửa bị Tần Dịch đánh gãy đã được gắn một chiếc răng sứ giả. Tuy trên mặt vẫn còn chút vết tích do bị Thi Thanh Trạch đánh, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nụ cười sán lạn của hắn. Hai, Eric. Kỳ Lương nhìn bó hoa hồng to tướng trước mặt. Cái này là sao? Tặng cho nữ thần của lòng tôi. Eric thể hiện sự lãng mạn đúng phong cách của người Âu Mỹ. Hôm nay hắn vừa từ bệnh viện quay về căn cứ, nên tiện đường mua một bó 99 bông hồng đỏ đại diện cho tình yêu. Cô bé xinh đẹp, em có đồng ý đi ăn cùng tôi không? Nói xong hắn còn làm động tác mời rất đúng chất quý ông. Khóe miệng Kỳ Lương như tê liệt, cô không khách khí phì cười. Anh xuống địa ngục đi Eric, anh đang diễn tuồng gì thế? Nữ thần, từ này mà dùng với cô, dù thế nào cô cũng không nuốt nổi. Nữ thần kinh thì còn được. Cục cưng à, em giống như bông hồng này, sáng chói, khiến tôi không thể rời mắt. Eric không bị phản ứng của cô đẩy lùi, vẫn tiếp tục cố gắng. Ngược lại hắn càng vì phản ứng rất khác với phụ nữ bình thường của cô mà cảm thấy cô không giống những người khác. Xin hãy chấp nhận sự theo đuổi của tôi. Eric. Kỳ Lương đã cười đến run hết cả người. Hoa hồng, đây là chuyện cười hay nhất mà tôi nghe thấy từ bé đến giờ đấy. Kỳ Lương cô có thể là hoa loa kèn, cũng có thể là cúc dại ven đường, càng có thể là một cây xương rồng. Nhưng mà so với loài hoa hồng thì ôi mẹ ơi, hắn thật quá là hài hước. Nhìn dáng vẻ cười đến không thể kiềm chế của cô, Eric cảm thấy cô còn chân thực hơn nhiều so với cảm nhận của mình. Sĩ quan Hạ, anh cũng ở đây à? Vừa hay, anh làm chứng giúp tôi đi. Chứng kiến tâm tình của tôi với cục cưng kỷ. Cất bó hoa đi. Eric còn chưa dứt lời đã bị Hạ Vũ cắt ngang. Anh nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng đỏ chết tiệt làm người ta tức tối kia. Trong không khí đều là mùi hoa hồng đậm đặc khiến dạ dày anh quặn lên. Cảm giác buồn nôn vốn đã đè được xuống, giờ lại trào ngược, lại còn mạnh mẽ hơn vừa rồi. Sĩ quan Hạ, hoa này đại diện cho tình cảm của tôi với cục cưng. Còn chưa nói xong, Hạ Vũ rốt cuộc cũng không thể ngăn được cảm giác mãnh liệt bốc lên từ dạ dày anh. Anh quẹ một tiếng rồi chẳng kịp quay đầu. Một thứ chất lỏng hỗn hợp xanh vàng trắng mang theo mùi chua trào ra, tưới lên bó hoa hồng đỏ tươi, át đi hẳn mùi hoa nồng nặc. Đối với cục cưng Kỳ Lương, Eric trợn mắt há mồm, nhìn hoa hồng. Ngũ thải tân phân, tạp vị phân trần. Ngẩn người, miệng vẫn cố gắng nói cho hết lời kịch, giống như bó hoa hồng. Sự tình phát triển đột ngột, không ai dự đoán được nó sẽ biến đổi kỳ cục thế này. Bó hoa này, Hạ Vũ đưa tay giật bó hồng từ tay Eric đang ngẩn người về. Bẩn rồi, bỏ đi. Sau đó thuận tay ném thẳng vào thùng rác bên cạnh. Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, không thể tìm thấy một chút xấu hổ hay cảm giác tội lỗi gì hết, khiến cho Thi Thanh Trạch đứng bên cạnh nhìn mà thầm than. Da mặt dày cỡ này đúng là vượt qua khả năng đo đạc của nhân loại rồi. Ai, anh đẹp trai. Kỳ Duệ chui ra từ giữa hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thật tươi chào Eric. Lúc này Eric mới hồi phục tinh thần, nhìn bó hoa hồng đỏ bị ném vào thùng rác. Khóe miệng hắn hơi co rút, rồi lại nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Kỳ Duệ, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó. Hai, anh đẹp trai nhỏ. Hắn biết Kỳ Duệ là con trai Kỳ Lương, nhưng cũng không quá để tâm vấn đề này. Người Âu Mỹ cởi mở hơn người châu Á rất nhiều. Kỳ Duệ cười khanh khách. Hoa rất đẹp, anh là người đàn ông đầu tiên tặng hoa cho Kỳ Lương. Tuy là bó hoa không đến được tay mẹ em, nhưng mà tình cảm của anh, Kỳ Lương cảm nhận được, đúng không mẹ? Đúng, đúng vậy. Kỳ Lương nhếch miệng tiếp lời Kỳ Duệ. Cảm nhận được, cảm nhận được. Tôi xin nhận tấm lòng. Thật sao? Em đồng ý rồi à? Eric nghe xong, con ngươi màu lam như phát ra ánh sáng, vừa giữ chặt tay Kỳ Lương vừa chân thành nói. Chúng ta bắt đầu chính thức qua lại đi. À, chuyện gì đây? Kỳ Lương nhìn hai tay đang bị nắm chặt, vẫn còn chưa kịp hiểu mình nói đồng ý qua lại với hắn từ bao giờ. Không phải em vừa nói em nhận tấm lòng của tôi sao? Đón nhận tấm lòng của tôi không phải là trái tim em đã tiếp nhận rồi sao? Tiếng Trung bắc đại tinh thâm không phải là thứ mà người nước ngoài có thể lĩnh ngộ được hết. Dù cho tiếng Trung của Eric cũng không tồi, nhưng vẫn không thể hiểu được một câu đón nhận tấm lòng kia, chẳng qua chỉ là một lời khách sáo mà thôi. Kỳ Lương nhìn hắn nhất thời nghẹn lời không nói được gì. Hai đồng chí. Thì Thành Trạch đứng bên cạnh, giải vây kịp thời, quàng tay qua vai Eric. Người ta nói trời đất rộng lớn, nơi nào không có cỏ xanh, anh cần gì phải yêu đơn phương một cây hoa xương rồng. À ha, Kỳ Lương chỉ có thể ngượng ngùng cười gượng. Đúng rồi, cây xương rồng không tệ, không tệ. Tôi cũng thích quả bóng nhỏ đó. Cục cưng, em cũng thích à? Vậy lần sau tôi sẽ tặng em cây xương rồng. Eric đã gạt tâm trạng không vui vừa rồi sang một bên. Cục cưng à, em thấy đấy, chúng ta đều là những người thích xương rồng. Đây có lẽ là duyên phận mà người Trung Quốc các em hay nói rồi. Eric mở miệng là gọi cục cưng khiến Kỷ Lương phát hoảng. Nhưng đó là việc của hắn. Hơn nữa người nước ngoài cũng đều phóng khoáng như vậy, nên cô cũng ngại ý kiến. Cái thứ đầy gai đấy có gì hay ho? Tần Dịch lão đại thô lỗ ngây ngô, không hiểu được sự lãng mạn của Eric. Lúc trước có lần tôi vô ý ngồi lên một cây tròn tròn đó, bị đâm thủng cả mông. Trong đầu cậu ký ức bi thảm về lần đó còn rất mới mẻ, giống y như tổ ong ấy. Nhóc Dịch, không ngờ trước đây anh cũng anh dũng đến vậy. Còn có thể có cảm giác gì được, đau chết đi được ấy. Tôi còn bị nhiễm trùng sưng cả lên, hai mông vừa đỏ vừa mưng. Ủa rồi, suốt cả tuần không thể ngồi xuống được. Không khí vốn có chút lãng mạn xấu hổ giờ lại bị Tần Dịch chuyển hướng, cả đám đều cười ầm lên, ngay cả Eric cũng bị cuốn theo cười ha ha hưởng ứng. Vâng, các bạn thân mến, phần 4 của bộ truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài thì đã hết rồi, và các bạn hãy nhớ là đón xem những phần tiếp theo của bộ truyện rất là hấp dẫn này nhé. Đừng quên là like, share cho bạn bè và nhớ subscribe kênh để nghe được những phần truyện mới nhất nhé. Xin chào các bạn.